Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, thực con mẹ nó, trên đời độc nhất là lòng dạ đàn bà. Còn có thể có so nàng độc ác hơn nữ nhân sao? Bạch Thắng nhịn không được thằng cả giọng mắng một câu, nhưng nước mắt lập tức tự bất tranh khí, trôi xuống dưới, hắn hiện tại cuối cùng biết rõ. Vì cái gì cổ nhân có thể nói ra đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm như vậy đâm thẳng nhân tâm mà nói, không thật sự thương tâm, như hắn loại người này căn bản sẽ không rơi lệ. Chu Nhiên giữ im lặng theo trên xe chuyển xuống một cái thùng giấy, đối với hắn nói ra, muội muội ta nói, tuy nhiên một kiếm kia đã ngoan độc, nhưng nàng hay, vẫn, là quyết định bổ khuyết thêm một kiếm, giết ngươi trọn đời đều xoay người không thể, nơi này là nàng từ nhỏ đến lớn sở hữu tất cả ảnh chụp. Chu Dạ nói, những này toàn bộ đều cho ngươi. Bạch Thắng căn bản là không nhớ rõ chính mình khi đó là như thế nào tiếp nhận cái kia thùng giấy. Hắn mở ra thùng giấy chứng kiến đệ một tấm hình, là một cái vừa lên đại học nữ hài nhi, đang tại sân trường trước cửa chụp ảnh, lộ ra ngón chân tơ mỏng mang giày xăng đan, thiếp thân quần jean, tùy ý tốn chút áo sơ mi, thuận thẳng đen nhánh tóc dài, hoặc bát dí dỏm khuôn mặt tươi cười, lại để cho Bạch Thắng trong đầu chỉ cái hiện lên một câu như vậy lời nói của ta tình nhân trong mộng. Tự lớn lên như vậy khuôn mặt, lúc trước hắn rất nhiều lần muốn cùng Chu Dạ video, hoặc là đòi hỏi ảnh chụp, nhưng chưa bao giờ một lần thành công qua. Chu Dạ luôn nói, muốn gặp mặt thời điểm mới cuối cùng vạch trần chung, hắn chưa từng nghĩ tới lần thứ nhất chứng kiến Chu Dạ bộ dáng hội, sẽ, là như thế này đau, khó như vậy qua, đau đã đến chết lặng, khổ sở đã đến không cách nào bi thương, cái loại này tư vị vốn nên lại để cho người không bao giờ, nữa muốn nhận thức. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi khi Bạch Thắng một người một chỗ thời điểm, liền không nhịn được muốn nhớ lại khi đó cảm giác, một lần muốn, một lần lại một lần tổn thương. Bạch Thắng về tới Thục Sơn 2 ở bên trong, suốt 7 ngày 7 đêm đều tại không gián đoạn chém ra tình nhân xem kiếm một chiêu kia. Hắn vốn cho là mình sáng chế một chiêu này đã ngoan độc đủ tuyệt, đủ độc đủ ôn nhu, nhưng là đem làm hắn không biết bao nhiêu lần chém ra một kiếm này thời điểm, đem làm hắn nhớ tới một câu kia ngươi phải biết rằng. Rất đến hận, rất chí độc, thời điểm, một kiếm này thì có mới biến hóa, thậm chí Bạch Thắng đều cảm giác được một chiêu này kiếm pháp đã có linh hồn của mình, tại trong tay của hắn sống lại. Bạch Thắng theo khi đó lên, thật lâu không cần kiếm chỉ dùng, móc, câu, Bạch Thắng từ cái này lần về sau, rốt cuộc phản đối người sử xuất qua tình nhân xem kiếm một chiêu này, bởi vì một chiêu kia không phải cho địch nhân dùng, là cho tình nhân dùng, người không có phận sự, căn bản không xứng, một chiêu này kiếm pháp. Rất đến hận, rất chí độc, đem làm Bạch Thắng đối mặt sau khi xuyên việt địch nhân lớn nhất, thậm chí tên địch nhân này đã cường đại đến cơ hồ không cách nào đánh bại cấp độ, đem làm hắn bỗng nhiên muốn đánh bại đây cơ hồ không có khả năng đánh bại địch nhân, muốn hoàn thành giấc mộng trong lòng, trở thành thiên hạ vô song kiếm khách lúc kia. Hắn phát ra một kiếm này, không phải hắn được vinh dự ám sát đệ nhất kiếm lưu tinh, không phải hắn kiếm thuật trung khí thế nhất cùng sấm sét, không phải kiếm chiêu nhất tinh xảo hoàng mỹ thanh lâu thập nhị sát. Cũng không phải lớn nhất linh khí yến tử thất lược thủy mà là một chiêu này tình nhân xem kiếm, không có triền miên vô tận, ôn nhu vô tận ý nghĩ, yêu thương sử, khiến cho, không xuất ra một chiêu này, không có tuyệt tình tuyệt ý, hận đoạn gan ruột tâm tình sử, khiến cho, không xuất ra một kiếm này, đem làm Bạch Thắng phát ra một kiếm này thời điểm, đã biết rõ chính mình một kiếm này là sử, khiến cho cái kia gọi Chu Dạ nữ hài nhi xem, hắn muốn nói cho nàng, chính mình bị thương, nổi cơn điên. Yêu đến hận, tình đến tuyệt. Mặc dù đã đến một thế giới khác, cũng không có thể xóa đi cái kia đáy lòng tổn thương. Về phần vị kia âm sơn hắc khôi lão yêu, chỉ là ngộ thương. Ô quan hắc sát câu cùng một chỗ, tự kéo lê một cái huyền diệu khó tả hình cung, hắc cầu vòng kinh xiết, tại cực vi tiểu trong phạm vi không ngừng biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều lại để cho cái kia một cổ rốt cuộc làm cho không người nào nói kiếm ý tích xúc đến một cái mới đỉnh phong. Âm sơn hắc khôi một đường đuổi giết. Đem làm hắn đuổi theo đến chỉ kém một sát có thể đánh chết cái kia hai cái đào tẩu nam nữ lúc, tự gặp được Bạch Thắng phát ra một chiêu này tình nhân xem kiếm. Bạch Thắng phát ra một chiêu này thời điểm, thần sắc rõ ràng hơi có hoảng hốt, khóe miệng mỉm cười, tự hồ đắm chìm đã đến nào đó xa tư trong. Âm sơn hắc khôi âm thầm cười lạnh, lúc đầu vốn nghĩ là chính mình vừa ra tay, tất nhiên đem hai cái tiểu bối niết giết, nhưng ngay một khắc này, hắn bị ngộ thương rồi, không ai có thể tránh thoát tình nhân một kiếm. Bởi vì này một kiếm không phải phát ra từ trong tay của địch nhân, mà là phát ra từ trúng kiếm người đáy lòng, không ai có thể né tránh trong lòng mình yêu hận sư oán. Ô quan hắc sát câu biến thành hắc cầu vồng, huyền diệu khó giải thích mở ra âm sơn hắc khôi hộ thân pháp thuật chỗ yếu nhất, hung hăng nhất câu, ở giữa hắn bản thể, âm sơn hắc khôi đột nhiên một tiếng kêu to, mây đen cuồn cuộn, bỗng nhiên tự lui xuống, hắn không thể không lui, cũng không dám không lùi, đêm qua hắn ám thi thủ đoạn, muốn cho cái này không biết lai lịch nam nhân một cái hung ác tay, lại bị vô thanh vô tức nuốt một đám ý niệm, càng được thi triển phản kích, chém vỡ hắn bốn cái giấy binh. Âm sơn hắc khôi đi trở về huyện nha trong nghỉ lại một đêm, lại ép buộc tiểu quỷ âm thầm đi theo, cái này đầu lão yêu rốt cục xác định cái này hai cái tiểu bối cũng không quá đáng tựu là luyện khí cảm ứng tu vị, lúc này mới liều lĩnh đuổi giết xuống, nhưng hắn vẫn thật không ngờ, Bạch Thắng chỉ là một kiếm tựu bị thương hắn bản thể giấu ở hộ thân thực sát biến thành khói đen bên trong, vốn là muôn vàng khó khăn bị địch nhân tìm chân thân, hơn nữa tiến hành tổn thương. Nhưng hết lần này tới lần khác người nam nhân này chỉ dùng một kiếm liền rách hắn hộ thân thực sát, phá hắn sở hữu tất cả tin tưởng, tại hắn mách luyện thần hồn bên trên để lại không thể xóa nhòa lạc ấn. Âm sơn hắc khôi trốn thời điểm ra đi, đáy lòng bất trụ cuồn cuộn một cái ý niệm trong đầu, đến tột cùng là cái gì kiếm thuật lợi hại như thế? Đến tột cùng là người nào, rõ ràng có thể dùng cảm ứng đẳng cấp tu vị, làm bị thương bổn vương âm thần. Một kiếm này, người này, cực kỳ đáng sợ. Bạch Thắng chứng kiến mây đen rút đi, theo Doãn Khánh Tuyết độc giác phun vân thú bên trên nhảy xuống tới, trên mặt hắn lộ ra có chút dáng tươi cười, ôn nhu ấm áp. Doãn Khánh Tuyết không biết Bạch Thắng cái lúc này muốn cô bé kia nhi là ai, nhưng là Bạch Thắng lúc này cho người cảm giác phi thường yếu ớt. Nàng sinh ra một cổ muốn đem Bạch Thắng ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi cảm giác kỳ dị. Nghĩ đến đây, Doãn Khánh Tuyết liền không nhịn được khuôn mặt đỏ bừng, thật lâu, về sau. Bạch Thắng mới bỗng nhiên sáng lạng cười cười, nói ra, Doãn sư muội, chúng ta tiếp tục lên đường đi, âm sơn hắc khôi đã tạm thời bị ta đánh lui, nhất thời bán hội có lẽ đuổi không kịp đã đến. Doãn Khánh Tuyết lên tiếng, nhìn xem Bạch Thắng thả ra chính mình độc giác phun vân thú, bỗng nhiên sinh ra một cái khác cảm giác đến, người nam nhân này khoảng cách nàng tốt xa xôi, nhưng là loại cảm giác này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, Doãn Khánh Tuyết cũng rất nhanh tự quên chính mình từng có qua loại cảm giác này. Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết cũng cương đi ra hơn 10 dặm, hắn ngẫu nhiên quay đầu lại, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến một tầng khói đen nhàn nhạt lượn lờ. Rất rõ ràng, âm sơn hắc khôi tuy nhiên bị hắn đánh lui, nhưng vẫn cựu không chịu bỏ qua, tà tâm không chết truy tại hai người sau lưng. Âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu tuy nhiên bị Bạch Thắng hung hăng bị thương một, móc, câu, nhưng là dù sao song phương pháp lực chênh lệch thật sự quá lớn, cái kia một, móc, câu chỉ là đem hắn kinh sợ thối lui. Cũng không đem chi trọng thương, Bạch Thắng mặc dù kiếm thuật lại cao, giới hạn trong công lực, cũng không cách nào có thể cầm cái này đẳng cấp mất dày quỷ như thế nào, cho dù phun vân thú tốc độ đều không bằng âm sơn hắc khôi cưỡi gió mau lẹ, cái kia mấy nhẹ tay công càng là không có biện pháp vùng thoát khỏi cái này lão yêu. Bạch Thắng tâm cảnh dần dần theo phát ra một chiêu kia tình nhân xem kiếm cảm xúc trong thoát khỏi đi ra, bắt đầu suy đoán âm sơn hắc khôi thế mà không bỏ truy giết nguyên nhân của bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Nếu như là bởi vì chính mình cùng Doãn Khánh Tuyết có chỗ nào mạo phạm cái này đầu lão yêu, tại bị chính mình hai lần dọa lùi về sau, âm sơn hắc khôi nên minh bạch, hắn nhất định phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn, mới có thể giết mình hai người. Bạch Thắng đã biểu lộ ra đủ thực lực, âm sơn hắc khôi muốn giết hắn và Doãn Khánh Tuyết, khả năng trả giá cao đúng trọng tâm định kể cả bị giết hết âm thần cái này hạng nhất. Nói một cách khác, âm sơn hắc khôi muốn giết chết ý nghĩ của bọn hắn. Đã mãnh liệt đã đến đủ để cho hắn nguyện ý trả giá như thế giá trị tình trạng, âm thần chính là theo bổn ta trong ý thức phân hóa đi ra ý niệm trong đầu, cô động hộ thân thực sát chỗ tụ, mặc dù chỉ là một cái hư ảo hình thể, cũng không phải là thực chất sinh linh, chỉ khi nào mất đi âm thần đối với người tu đạo tổn thương không thể đánh giá, ít nhất cũng muốn hao tổn ba thành đã ngoài công lực, không có 10 năm trở lên khổ công không thể khôi phục. Tuy nhiên đã mất đi âm thần phân thân. Ngày sau còn có thể một lần nữa cô động, nhưng đối với một cái ngân sát đỉnh phong lão quái vật mà nói, so âm thần giá trị càng lớn đồ vật cũng không nhiều. Bạch Thắng thầm nghĩ, tuy nhiên Doãn Khánh Tuyết sư muội cũng từng nói qua cái này lão yêu vật không thể trêu chọc, một khi trêu chọc phải tựu là không chết không ngớt, nhưng ta thực cũng không tin hắn cái này đẳng cấp nhân vật sẽ có như thế hẹp keo kiệt, chẳng lẽ còn có cái gì ta không muốn thông sự tình, hoặc là không là bởi vì chúng ta mạo phạm, là vì mặt khác đại bí mật. Bạch Thắng đầu óc cấp tốc chuyển động, trong khoảnh khắc tự suy đoán 7-8 loại khả năng, bên cạnh hắn Doãn Khánh Tuyết bỗng nhiên thanh quát một tiếng, ánh đao nếu như tấm lụa hung hăng chém xuống, trong hư không bỗng nhiên phun ra nếu như thác nước máu đen, một cái toàn thân đen kịt ác quỷ bỗng nhiên ngã xuống đi ra, không xong. Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu xem ra là bỏ qua chính diện đấu pháp, muốn khu quỷ đột kích, Bạch Thắng Lường trước một có điểm không tệ, hai người đi về phía trước trên đường bỗng nhiên gió lạnh thảm thảm, một đội quỷ binh đột nhiên xung phong liều chết đi ra, dù là Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết có tất cả đạo pháp tại thân, võ nghệ cũng đều siêu phàm, nhưng là chém giết tốt một hồi mới đem cái này đội quỷ binh tách ra, cái này đội quỷ binh mới tán lại có một chi giấy trác nhân mã giết ra. Tuy nhiên cái này chi giấy trác nhân mã thoạt nhìn bay bổng, nhưng trong tay cầm nhưng đều là sáng loáng lưỡi dao sắc bén, bị vây lên cũng không phải tốt chơi. Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết bất chấp bên cạnh, chỉ có thể riêng phần mình thi triển kiếm thuật đao pháp, lần nữa đụng vào cái này chi giấy người hàng mã trong quân đội. Những này tà đạo thế hệ nuôi dưỡng quỷ binh, hoặc là phù binh, uy lực ngược lại cũng không có cái gì, chỉ là số lượng thường thường đều cực khổng lồ. Âm Sơn Hắc Khôi tại Bạch Thắng trong tay ăn hết một cái giảm nhiều. Thiệt thòi lớn, về sau, không dám tự mình tiến lên, tự đem mình nuôi dưỡng quỷ binh, luyện tự phù binh phóng xuất, quả thực là giết không thắng giết, Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết chém giết một ngày, lúc này mới chạy ra khỏi vây quanh, thoáng thở dốc không có bao lâu, lại có tiểu quỷ tự ven đường bạo khởi đã thương người, Âm Sơn Hắc Khôi tại cường công không kết quả sau thay đổi chiến thuật, ép buộc các loại quỷ vật ngày đêm quấy rối, phải lại để cho hai người thời khắc đều kéo căng tinh thần, không tiếp tục một khắc thư giãn. Tốt từng phần mài đi hai người ngoan cố chống lại khí lực, Bạch Thắng tiện tay sờ, theo ven đường cầm ra một đầu tiểu quỷ, hắn lặng lẽ một tiếng cười lạnh, năm ngón tay siết chặt, tại hắn huyễn âm dưới tay, cái này đầu nhỏ quỷ liền biến thành lượng lờ khó nhẹ. Hắn và Doãn Khánh Tuyết đều có chút chật vật, trên người cũng dẫn theo hơi tổn thương, tinh thần càng là héo đốn, trên đường đi Âm Sơn Hắc Khôi tà tâm không chết, trăm kế đuổi giết, song phương ác chiến 15 ngày, đại chiến mấy chục trường. Các loại xung đột vô số kể, liên tục chiến đấu ở các chiến trường gần 5.000 dặm. Bạch Thắng cùng Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu trước sau giao thủ 17 lần, liền sử, khiến cho, diệu kế, phối hợp hắn vô song kiếm thuật, đủ loại không thể tưởng tượng chiến lược, lúc này mới nhiều lần đem chi đánh lui, ủng hộ cho tới bây giờ. Nói thực ra, loại này chiến thuật Bạch Thắng cũng không có gì hay biện pháp để đối phó, quấy rối chiến thuật vốn chính là du kích chiến tinh túy. Thường thường dùng số rất ít binh lực có thể kiềm chế gấp 10 lần đã ngoài địch nhân. Huống chi Âm Sơn Hắc Khôi so pháp lực của hắn cao hơn Minh gấp 10 lần, động pháp cũng càng linh động mau lẹ. Bạch Thắng có thể dùng kém một cái đại cảnh giới pháp lực chèo chống đến cái lúc này, đã là gọi người tắt lưu ở không dưới kêu người chiến tích, Doãn sư muội. Ngươi thoáng cảnh giới một lát, ta mơ hồ trong chốc lát, Bạch Thắng dù sao cũng là người hiện đại, đối phó mệt nhọc chiến thuật cũng không phải là không có biện pháp. Hắn ép buộc đem làm việc và nghỉ ngơi quy tắc cải biến, nắm chặt hết thảy nhỏ vụn thời gian dưỡng thần luyện khí, khôi phục tinh lực, đem vốn nên một đêm giấc ngủ thiết cắt số tròn 10 cái khối nhỏ thời gian nghỉ ngơi, sống quá một vòng lại một vòng đám quỷ điên cùng tấn công cùng Âm Sơn Hắc Khôi tập kích. Bạch Thắng đem hết thảy đều phó thác cho Doãn Khánh Tuyết về sau, liền dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống nhắm hai mắt lại. Doãn Khánh Tuyết nhất thời khẩn trương lên, nàng cũng không có Bạch Thắng cái chủng loại kia bổn sự. Thoạt nhìn so Bạch Thắng muốn tiều tụy nhiều, đây là Bạch Thắng thường xuyên thay nàng thủ hộ, làm cho nàng nghỉ ngơi nhiều nhiều lần, bằng không thì hiện tại Doãn Khánh Tuyết đã sớm mệt nhọc không thể hưng rồi, cũng không biết là Âm Sơn Hắc Khôi trong tay âm binh chưa đủ, hay, vẫn, là cũng pháp lực chưa đủ, Bạch Thắng rõ ràng nghỉ ngơi một phút đồng hồ, Âm Sơn Hắc Khôi ép buộc quỷ quân cũng không có động tĩnh gì, xích thành tâm pháp tại tứ chi bách hài trong chậm rãi lưu chuyển, tuy nhiên trải qua đại chiến. Nhưng Bạch Thắng nắm chặt cùng một chỗ thời gian tu luyện, chân khí trong cơ thể ngược lại càng thấy tinh luyện. Bạch Thắng nghỉ ngơi một phút đồng hồ, huyền binh thông u pháp phối hợp xích thành tâm pháp giao thoa vận chuyển, đã khôi phục 2-3 phân tinh lực. Bạch Thắng đã sớm phát hiện chung quanh tình huống khác thường, biết rõ đối phương sẽ không cho mình quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, hắn mở ra hai mắt, nhẹ quát khẽ, hắt. Đi ra a, một đám khói đen lượn lờ theo trăm bước bên ngoài vọt lên. Một cái toàn thân đều bao phủ tại trong hắc khí thân ảnh liền tại khói đen trong xuất hiện, Doãn Khánh Tuyết quá sợ hãi, bề bộn đem song đao hóa cầu vồng, đem nhà mình hộ ở trong đó. Bạch Thắng cũng không sáng ra cái gì pháp khí xứng binh, chậm rãi đi đến Doãn Khánh Tuyết trước người, rất có thú nhi nhìn đạo này thân ảnh rất lâu, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, Âm Sơn Hắc Khôi. Ngươi đến tột cùng vì cái gì, nhất định không chết không ngớt đuổi giết chúng ta, đạo nhân ảnh kia hai tay tả hữu một phần. Liền lộ ra tướng mạo sẵn có, cái này đầu lão yêu thân cao trượng 8, toàn thân đều bao phủ tại một tầng giống như áo choàng bình thường màu đen mây khói bên trong, vô số người mặc ngay tại hắn hộ thân thực sắc bên trên như ẩn như hiện, phát ra im ắng kêu khóc, càng phát ra phụ trợ vị này đại yêu âm khí sâu nặng, hắn không mở miệng còn mà thôi, mới mở miệng tựu có vô số khàn khàn thanh âm ầm ĩ vang lên, những âm thanh này lại cũng không từ nơi này vị đại yêu trong miệng thốt ra, mà là phát ra từ toàn thân cao thấp mỗi một trương mặt người bên trong, từng cái lời có chứa nhiếp hồn đoạt phách quỷ dị ma lực. Bổn vương vốn cũng không muốn giết các ngươi, chỉ là bọn ngươi phát hiện bổn vương đại bí mật, cho nên không thể không động thủ. Hai người các ngươi tiểu bối cũng đủ để tự ngạo, bằng mới cảm ứng cảnh giới tu vị, rõ ràng có thế nhiều lần bức lui bổn vương, còn giết bổn vương mấy ngàn âm binh, quả thực có thế não, đại bí mật. Tự là thành cánh lăng cái kia công việc, âm sơn hắc khôi cũng không nửa phần không kiên nhẫn, lạnh quát lạnh nói, không tệ. Xem tại ngươi muốn chết ta tay tình cảm lên, ta cho ngươi làm minh bạch quỷ chết cũng là có thể, bổn vương đã tại ngưng sát đỉnh phong dừng lại quá lâu, cho nên trước sau phí hết 20 năm quan âm, tại thành cánh lăng chung quanh thiết hạ một tòa huyết tế đại trận, chỉ cần ta đem thành cánh lăng mấy chục vạn nhân khẩu diệt sạch, vô số âm hồn hóa thành tinh thuần nhất quán độc chi khí, có thể trợ bổn vương đột phá cảnh giới, tu thành âm khôi đại pháp, phi thiên độn địa, không gì làm không được, tự vì luyện tự cương khí. Ngươi tự muốn giết sạch một tòa thành trì người, còn muốn đuổi giết chúng ta, âm sơn hắc khôi toàn thân cao thấp vô số mặt người cùng một chỗ phát ra thảm thảm tiếng cười, tiểu bối, ngươi chẳng lẽ cho rằng bổn vương làm như vậy không đáng sao, Bạch Thắng nghĩ tới vô số lý do, vẫn thật là không có nghĩ qua cái này một cái, hắn xuyên Việt đã đến xích thành tiên phái đệ tử trên người, luyện tự cương khí sư huynh đệ có 6 vị, thậm chí đại sư huynh công giả trường cũng đã đúc thành kim đan số là chân nhân. Hắn lúc này mới từ đoạn khuê lưu lại trong trí nhớ tìm được rất nhiều thông tin, bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhị tam lưu môn phái ở mọi phương diện đều chênh lệch qua chính tà thập lục đại môn phái khá xa, xích thành chân khí đệ tử không biết là có gì đặc biệt hơn người đồ vật, khả năng khác phái lão tổ đều muốn phá vỡ đầu chém giết. Bạch Thắng tiện tay sẽ đưa một ngụm đoạt đến phi đao cho Doãn Khánh Tuyết, hắn cũng không thấy được vật kia như thế nào trân quý, nhưng là bực này lễ vật không chỉ nói Doãn Khánh Tuyết. Mà ngay cả sư phụ nàng Minh Đạo Am Am chủ đều muốn chấn nhiếp thân thể mềm mại loạn chiến, Bạch Thắng ngữ khí dần dần chuyển thành nhẹ nhõm nói ra, ngươi muốn giết ta, đã cố gắng lâu như vậy, tự hồ cũng không thấy thành công. Bạch Thắng nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, tự hồ còn có là trọng yếu hơn lời muốn nói, nhưng là kế tiếp nháy mắt nghênh đón âm sơn hắc khôi nhưng lại hắn danh truyền thuộc sơn hai ám sát đệ nhất kiếm lưu tinh. Hơn nữa là cái kia khẩu thấp kém phi kiếm cùng ô quan hắc sát câu hai lưỡi phi kiếm phát ra song lưu tinh, hai đạo kiếm quan một cao một thấp, bỗng nhiên rồi biến mất, xuất vào âm sơn hắc khôi âm thần bên trong, hóa thành hai đạo tinh mang khe hở, hung hăng ở âm sơn hắc khôi âm thần bên trong quấy, tự nếu như thuộc sơn hai trong đệ nhất đại bang hội, sẽ, dân gian phái bang chủ Túy Tửu Thanh Ngưu, từng tại diễn đàn bên trên ê ẩm đã từng nói qua cái kia dạng, nếu có cá nhân đã luyện thành bách điểu sinh ám sát đệ nhất kiếm. Hơn nửa người này còn đứng ở trước mặt của ngươi, như vậy, ngươi cũng đã là cái chết người đi được, không ai có thể hình dung một kiếm kia làm dáng, tựa như không ai có thể tránh thoát một cái phong bế trong xe buồn bực cái rắm. Âm sơn hắc khôi tuy nhiên tài cao mật lớn, lại tự kiềm chế lúc này đây đã có 10 phần chuẩn bị, cho nên tựu không sợ đứng tại Bạch Thắng hợp lý mặt, nhưng chính là điểm này nho nhỏ sơ hở, lại để cho Bạch Thắng đã có cơ sẽ ra tay, thả ra hắn ám sát đệ nhất kiếm lưu tinh. Dù là âm sơn hắc khôi một mực đều hết sức chăm chú, đề phòng Bạch Thắng ra tay, nhưng vẫn cựu né tránh bất quá bất thình lình một kiếm, nhưng âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu ứng biến cũng là cực nhanh, hắn hú lên quái dị, đột nhiên cất cao 12 trượng, trong tay áo vô số sáng lạng cát vàng bay ra, đột nhiên hướng Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết đập xuống, âm sơn hắc khôi ở lại thành cánh lăng bản tôn, không tiếc hao phí nguyên khí đem những này cát vàng đưa tới âm thần thủ ở bên trong. Đây cũng là hắn lớn nhất dựa một trong, âm sơn hắc khôi bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại âm sơn ở chỗ sâu trong phát hiện một tòa quặng mỏ, được một khối cực kỳ khó được canh kim nguyên tinh, lại trộn lẫn kim mẫu đồng tinh, hao hết ngàn vạn làm việc cực nhọc mài đã luyện thành một ngụm túi canh kim tinh cát, đã tế luyện đã đến thập trọng cấm chế, là bình sinh đệ nhất kiện đắc lực pháp khí, âm sơn hắc khôi ỷ vào cái này túi canh kim tinh cát không biết bị bại bao nhiêu đại địch. Hắn chịu đựng âm thần sẽ bị xoắn tán đau đớn thả ra đạo này đòn sát thủ, lúc đầu vốn nghĩ là chỉ cần chèo chống một lát, là có thể đem Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết giết chết, đi cái này họa lớn trong lòng, chỉ tiếc hắn gặp Bạch Thắng, Doãn Khánh Tuyết sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, đem song đao ánh đao vừa tăng, muốn nỗ lực đem sở hữu tất cả canh kim tinh các ngăn lại, nhưng là cái này pháp khí tán mà không tụ, Doãn Khánh Tuyết đối với đao pháp của mình quả thực không có gì tin tưởng. Bạch Thắng ánh mắt lộ ra vài phần khác thường thần thái, hết sức chăm chú ngự kiếm, không ngừng gia tốc hai đạo kiếm quang lượng vòng chi lực, thẳng đến canh kim tinh các bay đến trên đầu ba thước, lúc này mới đem nhị tướng hoàng thả ra, một vòng hắc quang tại hắn cùng Doãn Khánh Tuyết quanh thân chậm rãi chuyển động, đem canh kim tinh các tấn công đã nhận lấy xuống. Nhị tướng hoàng tế luyện cấm chế trọng mấy chưa đủ, tại canh kim tinh sa chi hạ căn bản nhịn không được bao lâu, trận này khởi tại bỗng nhiên chiến đấu. Muốn xem là âm sơn hắc khôi âm thần trước bị xoắn tán, hay, vẫn, là Bạch Thắng nhị tướng hoàng trước bị canh kim tinh các vanh phá. Bạch Thắng nguyện ý đánh bạc trận này, chỉ cần hắn có thể thắng rồi, đã mất đi cái này đầu âm thần âm sơn hắc khôi, tự cũng đã không thể đến đuổi giết hắn. Tiểu bối thật ác độc, âm sơn hắc khôi đột nhiên nhìn trời tháo chạy, bay ra nửa dặm bên ngoài, cởi ra Bạch Thắng hai đạo kiếm quang dây dưa, đồng thời hắn thao túng canh kim tinh các cũng có chút tán loạn. Lại để cho Bạch Thắng thu hồi hai đạo kiếm quang về sau, một vòng hất lên, đều ép ra, trận này hào đánh bạc là Bạch Thắng thắng một chút tiên cơ, âm sơn hắc khôi tự nghĩ đã có canh kim tinh các nơi tay, chính diện giao thủ cũng có đầy đủ tin tưởng đem cái này hai cái tiểu bối bóp chết, cho nên tại mấu chốt nhất một khắc rút lui, âm sơn hắc khôi tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng cái này đầu lão yêu tin tưởng mười phần, hắn một tiếng hú dài, giống như vô số cô hồn đêm khóc, canh kim tinh các tại hắn dưới chân xoay quanh. Hóa thành một chùm màu vàng bụi sương mù, vốn hắn còn muốn nói hai câu đe dọa thoại ngữ, nhưng Bạch Thắng luôn không nói hai lời tự đoạt động thủ trước phong cách, lại để cho cái này đầu lão yêu cảm thấy làm như vậy quá nguy hiểm, cho nên lúc này đây hắn cũng không muốn lại nói nhảm nhiều rồi. Bạch Thắng cũng đem nhị tướng hoàng thu vào, chỉ đem ô quan hắc sát câu hoàng thân nhất tạp, ánh mắt sáng quắc, chầm chầm vào âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu, đáy lòng đang không ngừng tính toán nên như thế nào thắng được trận này ác trận chiến. Bạch Thắng hiện tại lớn nhất hoàn cảnh xấu, vẫn như cũ là công lực chưa đủ, mặc dù trước khi nhiều lần đều có thể làm bị thương âm sơn hắc khôi âm thần, cũng không thể đem chi trọng thương. Còn thua lỗ lúc này đây âm sơn hắc khôi dẫn theo canh kim tinh các đến đây, lá gan so trước cường tráng, tự bức bách tới gần chút ít, cho Bạch Thắng trọng thương cơ hội của hắn. Âm sơn hắc khôi âm thần thoạt nhìn hư ảo bất định, xa không bằng trước khi ngưng thực, nói một cách khác. Vị này lão yêu đã không có biện pháp giống như trước khi bình thường uy phong, theo công lực của hắn trước sau đối lập, cái này lão yêu pháp lực tối đa chỉ có toàn thịnh thời kỳ ba thành, mặc dù nhiều hơn một kiện lợi hại pháp khí, nhưng vẫn là đem cùng ta ở giữa chênh lệch gần hơn, một trận chính là ta cơ hội tốt nhất. Trải qua hơn 10 ngày tôi luyện cùng khổ chiến, Bạch Thắng pháp lực cũng không đoạn tăng trưởng, hắn tựu nếu như bị âm sơn hắc khôi bức bách lấy, không thể không đột nhiên tăng mạnh đồng dạng. Cho nên hắn đối mặt âm sơn hắc khôi cũng càng ngày càng tin tưởng mười phần. Cái này hơn 10 ngày quan âm lại để cho Bạch Cốt Xá Lợi Hạch tâm pháp thuật Huyền Minh Thông U pháp đã đột phá đã đến đệ cửu trọng cấm chế cảnh giới. Huyền Minh Thông U kiếm quyết cũng tăng trưởng đến đệ cửu trọng cấm chế. Bạch Thắng ép buộc khởi ô quan hắc sát câu, đã so với trước vì tăng trưởng gần gấp 3. Còn lại vài loại phụ trợ pháp thuật cũng có rất có tiến cảnh. Nhất là huyễn âm tay cùng mặt khác một môn bạch cốt trảo pháp thuật đã muốn tu luyện đến tầng thứ 7 cấm chế, cái này hai chủng pháp thuật kết hợp có thể hóa thành bạch cốt huyễn âm thần trảo, quy lực so huyễn âm tay cùng bạch cốt trảo một mình một môn pháp thuật cường ít nhất gấp 5 lần đã ngoài. Bạch cốt huyễn âm thần trảo pháp thuật một thành, Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi lộ ra hóa bạch cốt ma thần chân thân lúc ngoại trừ một cái đấu đại độc lâu, còn thêm một con trắng héo cốt trảo, xa tập, kích, đánh gần không không như ý. Ngoại trừ Huyền Minh Thông U pháp bên ngoài, mà ngay cả Xích Thành Tâm pháp cũng tiến cảnh không nhỏ, Bạch Thắng mấy lần khổ chiến đem Huyền Minh chân khí tiêu hao cuối cùng, hay, vẫn, là lại gần Xích Thành Tâm pháp qua quan. Bạch Thắng chậm rãi tích xúc khí thế, vậy mà càng nhổ càng cao, tự hồ đối với bên trên so với hắn cao một cái cảnh giới âm sơn hắc khôi cũng không rơi vào thế hạ phong, âm sơn hắc khôi thoảng qua hồi sức, hay, vẫn, là quyết định tốc chiến tốc thắng. Không dám để cho Bạch Thắng đem khí thế không chừng mực tích xúc tăng lên, huống chi bản thể hắn thân thể cũng muốn dựa vào canh kim tinh các bảo hộ, không dám đem kiện pháp khí này đặt ở mấy ở ngoài ngàn dặm quá lâu. Cái này đầu lão yêu âm thảm thảm một tiếng cười quá dị, đột nhiên đem âm thần thu nhiếp, đầu nhập vào canh kim tinh trong các, đã có canh kim tinh các bảo hộ, âm sơn hắc khôi không bao giờ, nửa sợ Bạch Thắng cơ trí trăm ra tay cấp, hóa thành một chùm màu vàng kim nhạt bụi mù đột nhiên kẹt khỏa mà xuống. Bạch Thắng đối với cái này bụi mù cắt bụi một loại pháp khí vô cùng nhất đau đầu, cái này pháp khí tụ tán như ý, lại vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, rất khó chống cự, cơ hồ rất khó tinh khiết dựa vào phi kiếm hoặc là kiếm thuật đối phó. Nhưng cái này pháp khí cũng có mấy cái rõ ràng chỗ thiếu hụt, đệ nhất là được tế luyện rườm rà, đấu pháp thời điểm tiêu hao pháp lực cũng so cái khác pháp khí là cao. Thứ hai tựu là lấy người đấu pháp luôn luôn hao tổn, thường thường hơn 10 trường hơi chút gian khổ một điểm đấu pháp, tổn thất tựu không sai biệt lắm. Đệ tam tựu là thao túng phiền toái, không giống phi kiếm một loại pháp khí có độc môn pháp quyết, chỉ có thể chính mình lục loại thủ đoạn. Thứ tư tựu là công kích phòng ngự uy lực đều không đủ, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, những này nhược điểm toàn bộ cũng không thể thành lập, bởi vì âm sơn hắc khôi pháp lực so với hắn thâm hậu quá nhiều, chẳng những trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới, thậm chí đã là ngưng sát chính tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào luyện cương cảnh giới. Âm sơn hắc khôi lưu cho hắn cơ hội thắng chỉ ở tổng hợp thực lực so đấu, song phương ác đấu lâu như vậy, Bạch Thắng rất nhiều thủ đoạn âm sơn hắc khôi cũng tự hiểu rõ. Đối mặt canh kim tinh các cái này một kiện công phòng nhất thể, sắc bén vô song pháp khí, nếu là song phương công lực tương đương, Bạch Thắng ít nhất có 17-18 loại thủ đoạn có thể một kích phá địch, nhưng hiện tại lựa chọn của hắn cũng chỉ có một loại, cái kia chính là cường công. Bạch Thắng đem ô quan hắc sát câu thúc dục, thả ra kiếm thuật của hắn trung khí thế nhất thịnh một chiêu sấm sét, ô quan hắc sát câu cơ hồ là hóa thành thẳng tách một đạo hắc cầu vòng thu hút canh kim tinh trong cát, nhưng nếu là dùng xích đi lượng, tự sẽ phát hiện cái này một đạo nhìn như thẳng tách hắc cầu vòng nhưng thật ra là có chút độ cong, dùng đinh ốc lộ tuyến kích xạ chạy như bay, ô quan hắc sát câu xuất vào canh kim tinh trong cát, không thể tránh khỏi bị làm như có mặt khắp nơi canh kim tinh cát ảnh hưởng, vô số thật nhỏ sa hạt đập nện thân kiếm. Nếu là thay đổi một cái ngự kiếm người, kiếm quan tất nhiên muốn lâm vào bùn nhão bình thường, chậm chạp giống như ốc sên. Nhưng là Bạch Thắng thao, 20, kiếm chi diệu, liền tại một cái, biến, chữ bên trên. Sấm sét một chiêu này khí phách không gì sánh kịp, kiếm ý huy hoàng, nhưng kỳ thật kiếm chiêu bản thân biến hóa cũng phiền phức vô song. Bạch Thắng dựa vào cùng ô quan hắc sát câu ở giữa cảm ứng, không ngừng điều khiển tinh vi kiếm quan, tránh ra cùng canh kim tinh các liều mạng, dựa thế mượn lực. Giống như đi ngược dòng nước bình thường, không ngừng trước đột, âm sơn hắc khôi lúc đầu vốn nghĩ là canh kim tinh cát vừa ra, mặc dù Bạch Thắng có vạn chủng cơ biến, cũng không thể ngăn cản chính mình cao hơn không chỉ một bậc thâm hậu pháp lực, càng không thể ngăn cản sắc bén vô cùng canh kim tinh cát. Hắn cùng Bạch Thắng khổ đấu nhiều tràn như vậy, đã sớm trong lòng căm tức tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm, bằng hắn ngưng sát tu vi đỉnh cao, rõ ràng còn không làm gì được một cái cảm ứng cấp độ tiểu bối. Thậm chí nhiều lần có hại chịu thiệt, nói ra mất mặt đều muốn ném đến quá nhà bà ngoại. Nhưng đem làm sấm sét vừa ra, âm sơn hắc khôi lại lần nữa thể nghiệm Bạch Thắng vô song kiếm thuật, mặc cho hắn như thế nào thúc giục canh kim tinh cát, đều tự hồ không thể ngăn cản ô quan hắc sát câu hung hăng tiếp nhập các bụi bên trong. Hắn âm thần đã bị Bạch Thắng bị thương mấy lần, trong đó nặng nhất một lần phản mà không phải mới vừa rồi bị Bạch Thắng ám sát đệ nhất kiếm lưu tinh giết hết hơn phân nửa âm thần. Mà là bị một chiêu kia tình nhân xem kiếm lạc ấn đã đến thần hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi, âm sơn hắc khôi như thế nào cũng nghĩ không thông, trên đời tại sao lại có như vậy lợi hại kiếm thuật, lại để cho hắn không thể ngăn cản. Nếu không là hắn trải qua nhiều lần giao chiến minh xác biết rõ Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết chẳng qua là cảm ứng tu vị, sớm tự quyết định, triệt để buông tha cho lúc này đây đại cơ hội, bỏ quên thành cánh lăng mà chạy, âm sơn hắc khôi không tiếc hao tổn âm thần phân thân một đường khế mà không bỏ đuổi giết. Nói cái gì không buông tha hai người, là vì hắn tại thành cánh lăng đã xuống thật lớn vốn gốc. Hắn vì đột phá cảnh giới, hao phí dạ đại tinh lực, muốn huyết tế toàn bộ thành cánh lăng, hy sinh mấy chục vạn sinh linh tàn nhẫn thủ đoạn, tuyệt không có thể bị người biết rõ, một khi tin tức để lộ, nhất định phải chọc giận thiên hạ chính đạo hợp nhau tấn công. Âm sơn hắc khôi cảm ứng được hóa thành hắc cầu vòng ô quan hắc sát câu liên tục phá vỡ canh kim tinh các cùng hộ thân thực sát, thẳng ép mình âm thần. Tại đánh giết Bạch Thắng cùng lập tức bước ra lùi bước tầm đó, chỉ do dự chỉ chốc lát, hay, vẫn, là lựa chọn thứ hai. Cái này tiểu bối kiếm thuật rất cao, ta không có 10 phần nắm chắc có thể giết hắn, hay, vẫn, là bốc lên cái này đại hiểm, tranh thủ tại người chính đạo sĩ vây công trước khi, tu thành cương khí. Rơi xuống quyết tâm này, âm sơn hắc khôi không bao giờ, nửa chịu dừng lại, đột nhiên kêu to một tiếng, hóa thân màu vàng bụi mù càng bay càng cao. Tại cao tới trăm trượng cao giữa không trung, lộn vòng hướng bắc, phản hồi thành cánh lăng đi. Bạch Thắng thu hồi ô quan hắc sát câu, trong cơ thể cuối cùng một phần huyền minh chân khí cũng đều dùng hết, một phát ngã ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Hắn không phải là không có trải qua càng gian khổ chiến đấu, nhưng đó là tại Thục Sơn 2 ở bên trong, Thục Sơn 2 là một cái trò chơi, cho dù chết cũng có thể phục sinh, cho dù bị giết ngã xuống bao nhiêu đẳng cấp còn có thể trọng luyện, nhưng nơi này là Diêm Phù Đề thế giới, chết tựu là chết rồi, loại này chân chân chính chính sinh tử chém giết, cho Bạch Thắng cảm xúc rất nhiều, cái loại này thu hoạch cũng không tại trong trò chơi có thể so sánh. Vừa rồi hắn suýt nữa tự nhịn không được rồi, không nghĩ tới rõ ràng lại là Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu trước bại trận xuống, Bạch Thắng hồi tưởng lại cái này hơn 10 ngày chiến đấu, tự hồ ẩn ẩn cảm giác, một loại tầng trở ngại chính mình bình chướng muốn nghiền nát, cái loại cảm giác này thật sự rõ ràng, đã có hốt hoảng. Doãn Khánh Tuyết sau Bạch Thắng còn nếu không có thể, các loại Bạch Thắng thu tiếng cười, muốn cùng nàng lúc nói chuyện, đã thấy Doãn Khánh Tuyết đã dựa vào đại thụ ngủ rồi, cô gái nhỏ này ngủ cực hương. Tự hồ thiên đại nguy hiểm, đều không địch lại một hồi mộng đẹp, đáng tiếc. Ta còn chuẩn bị một chiêu đòn sát thủ, muốn lại để cho hắn nếm thử ta huyễn âm tay cùng bạch cốt trảo kết hợp bạch cốt huyễn âm thần trảo lợi hại, không nghĩ tới rõ ràng không có cơ hội thi triển. Bạch Thắng dựa vào đại thụ, cường chống không để cho mình ngủ thật say, giao thoa vận chuyển huyền minh thông u pháp cùng xích thành tâm pháp, trải qua khổ chiến về sau. Cái này hai môn đạo pháp tu ra huyền minh chân khí cùng xích thành chân khí tự hồ cũng đều phá kén thành bướm, đủ loại biến hóa vi diệu, mà ngay cả Bạch Thắng mình cũng không sâu biết. Doãn Khánh Tuyết theo nặng nề trong lúc ngủ mơ đột nhiên tỉnh lại, cô nàng này một lăng lông lốc xông lên, song đao ra khỏi vỏ, hóa thành hàng cầu vòng lạnh điện, đã sớm có chuẩn bị Bạch Thắng căn bản là không tại trước mặt của nàng, tại hơn 10 trượng bên ngoài cười mỉm nhìn nàng, đợi đến Doãn Khánh Tuyết tỉnh ngộ lại, chính mình lại ẩu tả một hồi. Nhất thời má ngọc ửng đỏ có chút thật xin lỗi, Doãn Khánh Tuyết thu song đao thất vọng hỏi, cái kia lão yêu quả nhiên đã rút lui sao? Bạch Thắng nhẹ gật đầu, nói ra, một ngày này nửa ngày không đến, muốn là thực rút lui, chuyện này cũng có phần kinh người, liên quan đến mấy chục vạn dân chúng vô tội, chỉ cái sợ chúng ta muốn lập tức tìm mấy cái chính đạo tiền bối cầu viện. Doãn Khánh Tuyết nhẹ gật đầu, bỗng nhiên phát hiện Bạch Thắng khí chất tựa hồ có chút biến hóa, một đôi mắt vốn tuy nhiên cũng sáng. Lại không có như vậy sáng lạng như hàng tinh thấu triệt, trên người càng nhiều một cổ xa xưa xuất trần chi ý, nàng có chút giật mình một lát, liền không nhịn được hỏi, Đoạn Khuê sư huynh công lực tự hồ lại có tiến cảnh. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, cười nói, quả thật có chút tiến bộ, ngươi không phải cũng tiến cảnh không nhỏ, hắn cũng không muốn nói luận cái đề tài này, một buông tay nói ra, ta mới lần thứ nhất xuống núi, ngoại trừ bổn môn sư huynh đệ cùng sư phụ ta bên ngoài, không bao giờ. Nửa nhận biết cái khác đạo môn tiền bối, cho dù bây giờ trở về đi xích thành sơn đi cầu trợ cũng không còn kịp rồi. Không biết Doãn Khánh Tuyết sư muội có cái gì ý kiến hay, Doãn Khánh Tuyết cắn răng nói ra, xem ra cũng chỉ có tranh thủ thời gian đi tìm sư phụ ta, liên lạc tất cả núi tiền bối. Bạch Thắng thở dài, Âm Sơn Hắc Khôi lại để cho đem thành cánh lăng mấy chục vạn nhân khẩu cùng một chỗ huyết tế, chuyện này tự lớn đến không thể không quản tình trạng, nhưng chỉ là bằng hắn và Doãn Khánh Tuyết lực lượng. Tuyệt đối không cách nào đối phó Âm Sơn Hắc Khôi, lúc trước hắn cùng Âm Sơn Hắc Khôi vô số lần đấu pháp, tuy nhiên đều chiếm được thượng phong, cái kia cũng chỉ là dựa vào cơ trí, dựa vào chiến thuật nhiều, thuần túy bằng kiếm thuật hắn cũng thắng không được. Huống chi hắn chỗ đối phó chỉ là Âm Sơn Hắc Khôi âm thần phân thân, tối đa chỉ có hắn bản tôn ba thành pháp lực, thực muốn chống lại vị này lão yêu bản tôn, Bạch Thắng quả thực không thể tưởng được chính mình trừ bỏ bị người ta chiên xào nấu nổ ăn sống. Còn có thể có cái gì rất tốt kết cục, hắn và Doãn Khánh Tuyết pháp lực muốn tại trong thời gian ngắn đột phá, Cao Minh đã đến có thể giết chết Âm Sơn Hắc Khôi tình trạng quá không thực tế, hai người duy nhất cũng được lựa chọn, tự là tranh thủ thời gian đi về phía phụ cận đạo môn tiền bối xin giúp đỡ, Bạch Thắng bây giờ trở về núi xin giúp đỡ, chỉ sợ chờ hắn trở về thành cánh lăng đã sớm trở thành quỷ vực, nhưng Doãn Khánh Tuyết chủ ý cũng không Cao Minh, sư phụ nàng Minh Đạo Am Am chủ pháp lực xa không kịp Âm Sơn Hắc Khôi. Cầu đến cũng không có dùng, về phần sau một câu liên lạc tất cả núi tiền bối, Bạch Thắng chỉ, cái, cho là Doãn Khánh Tuyết đang nói che giấu lời nói ngoài miệng, căn bản là không có hướng đáy lòng đi. Bạch Thắng theo xích thành sơn xuất phát đã đi rồi 7-8 ngày, bởi vì chính giữa đem đường đi sai, lại chọc Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu, chậm trễ rất nhiều thời điểm, nhưng khoảng cách xích thành sơn đã tương đối xa, ngược lại là khoảng cách Thiên Bình Sơn đã không có có xa lắm không lộ trình. Bạch Thắng gặp Doãn Khánh Tuyết cũng không có cái biện pháp gì, nhịn không được thầm nghĩ, vị kia La Thần Quân đã có thế cùng Đoản Mệnh Quỷ sư phụ giao bằng hữu, pháp lực tất nhiên là không kém, ta không bằng trực tiếp đi cầu vị tiền bối này xuống núi, đến một lần đem thư trước đưa đến, thứ hai cũng có thể giải cứu những này dân chúng vô tội, Nghĩ tới đây Bạch Thắng Tự cùng Doãn Khánh Tuyết nói ra, không bằng chúng ta chia nhau làm việc, ta đi Thiên Bình Sơn cầu La Thần Quân ra tay, sư muội trở về tìm sư phụ ngươi Minh Đạo Am Am chủ xin giúp đỡ. Còn có một việc nhi, sư muội chớ lấy người đề cập chúng ta cùng cái kia lão yêu đấu pháp công việc, chỉ nói trên đường gặp được chút ít mánh khóe, miễn cho có nhiều thứ qua loa tắc trách không qua. Bạch Thắng cùng Âm Sơn Hắc Khôi đấu pháp số lần quá nhiều, Doãn Khánh Tuyết là tuyệt không thể gạt được đi, hắn thế tất không thể giết người diệt khẩu, huống chi giết người diệt khẩu chưa hẳn tựu là cái biện pháp tốt. Doãn Khánh Tuyết cười khúc khích, nói ra, sư huynh mang nghệ theo thầy học có cái gì vội vàng, ta biết rõ các ngươi Đoàn gia có chút công phu truyền che giấu, không muốn bị người biết rõ, sư muội ta cho ngươi giữ bí mật là được. Doãn Khánh Tuyết như vậy cười cười, nhất thời lộ ra vài phần dí dỏm, lại để cho Bạch Thắng đột nhiên trong lòng nóng lên, nhớ tới cũng là tổng như vậy biểu lộ một cái khác nữ hài nhi. Bất quá hắn lập tức thần sắc hơi ảm, chỉ là chắp tay, đừng không nói nhiều, chỉ cái cùng Doãn Khánh Tuyết giúp nhau dặn dò vài câu tự chia nhau ra đi. Thành Cánh Lăng đã khoảng cách Nam Cương quá gần, nếu không xa tựu ra Hoa Tư Quốc lãnh thổ quốc gia, Hoa Tư Quốc chi Nam là được Nam Cương sáu quốc, xưa nay là Hoa Tư Quốc họa lớn trong lòng, quanh năm đều có chinh chiến, những quốc gia này cũng có đại môn phái ở sau lưng chỗ dựa, thật cũng không sợ Hoa Tư Quốc sau lưng Tiên Đạo chính tông đại phái. Thiên Bình Sơn thiên hướng Nam Thiềm Bộ Châu chi Đông, là Nam Thiềm Bộ Châu Nam Bắc giao giới, bởi vì địa thế dốc đứng, phàm nhân khó độ, cho nên là được Hoa Tư Quốc cùng Nam Vực Lục Quốc tự nhiên bình chướng một trong. Bạch Thắng lúc này đi tìm hiểu đường xá, bởi vì đã mà gần Nam Cương, cho nên rất dễ dàng liền ôn nhu con đường, Độc Giác Phun Vân Thú chạy như điên một ngày nửa đêm đã đến Thiên Bình Sơn rào ở trong. Thiên Bình Sơn cùng sở hữu 34 tòa ngọn núi chính, thứ đẳng thấp ngọn núi nhỏ vô số. La Thần Quân nhà Thiên Đô Phong, cao hơn vân bề ngoài bên ngoài, cơ hồ tiếp cận cửu thiên gió mạnh, từ cổ chí kim đều ít người dấu vết, tích, cho nên đã đến Thiên Bình Sơn giới nội, Bạch Thắng ngược lại không chỗ đi tìm người hỏi đường, lúc này hắn mới hối hận chưa từng lại xuất phát trước lấy một trương tường tận địa đồ đi ra, Mã Lạc ném đi cái chênh lệch. Lão tử tựu là rác rưởi trò chơi đùa quá nhiều, tổng cho rằng đã đến địa đầu, chỉ cần một điểm nhiệm vụ thì có tự động tìm đường A. Lại có thể biết phạm loại này tự nhiên ngốc sai lầm, bất quá việc đã đến nước này, Bạch Thắng lại chi bằng nhanh chút ít tìm được người, không riêng gì đưa tin quan trọng hơn, Thành Cánh Lăng bên kia cũng là thập phần cấp bách, không thể trì hoãn quá lâu, hắn tự không thể không mau chóng muốn cái biện pháp tìm được Thiên Đô Phong. Bạch Thắng chính nhíu mày khổ tư phương lược, bỗng nhiên trên đầu có một đám tuyết thú bay qua, cái này tuyết thú là núi cao rét lạnh khu vực chỉ mỗi hắn có cầm điểu, hình thể cực lớn, dữ tợn hung ác. Mỗi vừa ra động thường thường cả đàn cả lũ, một lòng đánh giết trâu rừng hoàng dê, thậm chí sói xanh các loại cỡ lớn giả thú. Thiên Bình Sơn độ cao so với mặt biển cực cao, 34 tòa ngọn núi chính đỉnh núi cơ hồ đều bị băng tuyết bao trùm, chân núi lại xanh ngắt nếu như giặt rửa, núi rừng sung xuê, mới có tuyết thứ mạnh như vậy cầm nghĩ lại. Bạch Thắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một cái kế hoạch rất nhanh dưới đáy lòng thành hình, hắn đem Độc Giác Phun Vân Thú thu vào, tìm một chỗ đất bằng nằm xuống. Liền vẫn không nhúc nhích chờ những cái, kia tuyết thú đến chui đầu vô lưới, thứ loại ác điểu đều là thực hữu thành tánh, mặc dù Diêm Phù Đề thế giới ác điểu cùng địa cầu núi bất đồng, tính tình cũng càng hung mãnh, nhưng loại này trời sinh đặc tính có lẽ vẫn có tương thông. Bạch Thắng hiếp mắt, hai tay giấu ở sau lưng, ngắt một cái pháp quyết, nhưng lại hắn theo, xích thành tạp nhiếp diệu dụng Dương Phù Kinh, trung học đến dịch thú thuật, một đầu tuyết thú từ trên cao đột nhiên vừa thu lại hai cánh, tật phốc mà xuống. Ngay tại nó hai móng phải bắt trong cái kia vẫn không nhúc nhích con mồi lúc, một đạo hiện ra có chút hào quang phù lục theo cái kia con mồi dưới thân bay ra, chuẩn xác vô cùng đập trúng nó sinh ra màu điểu đầu. Cái này đầu tuyết thứ bịch tự xoay người trác trên mặt đất, bờ mông mân mê lão cao, bán đi một cái cực đoan bất nhã quái tướng. Bạch Thắng mỉm cười, nghiêng người nhảy lên, thả ra một đạo màu đen khe hở đem cái này đầu tuyết thứ thu vào, hắn âm thầm tính toán nói, không thể tưởng được những này điểu như thế ngốc. Liên tục mất phong cũng không biết hối cải, ta đã cầm nắm 45 đầu tuyết thứ, có lẽ đủ để ép buộc sưu tầm Thiên Đô Phong. Hắn đem hai tay giang ra, liền có một đạo màu đen khe hở mở ra, lộ ra bên trong mấy chục đầu tuyết thứ. Bạch Thắng tạm thời đem nhị tướng Hoàng Sung Túc vòng cấm tuyết thứ lồng giam, kiện pháp khí này cũng là dùng tốt, lúc này hắn đem nhị tướng Hắc Quang vòng vừa thu lại, bị hắn thu phục tuyết thứ nhất thời đều xông bay lên, bốn phương tám hướng bay xuống. Chỉ là hai ba canh giờ về sau, Bạch Thắng tựu có chút lộ ra sắc mặt vui mừng, hai tay một vòng, trước mắt chứng kiến cũng đã là mặt khác một loại cảnh vật, hắn thu phục những cái, kia tuyết thứ về sau, liền đem U Minh Chân Đồng Pháp bám vào những này chim chóc trên người, cho nên có thể mượn nhờ những này ác điểu hai mắt, nhìn thấy cực cảnh sắc phía xa. Bạch Thắng đem mình thị giác thay thế một đầu tuyết cứu, tại một cái ngọn núi bên trên xoay nửa vòng, thầm nghĩ, Đoản Mệnh Quỷ trong trí nhớ, về Thiên Bình Sơn La Thần Quân không nhiều lắm, nhưng đã có một đầu, vị này La Thần Quân tại Thiên Đô Phong bên trên kiến tạo cung bỏ ngữ điệu. Những này tuyết cứu đã không sai biệt lắm bay khắp Thiên Bình Sơn 34 phong, cũng chỉ có tại đây cung điện lầu các tối đa, nghĩ đến nên là La Thần Quân nhà địa phương rồi. Bạch Thắng đem độc giác phun vân thú thả ra, vỗ cái này đầu dị thú độc giác, cái này đầu phun vân thú lập tức bốn vó đạp khai mở ra sức bay nhanh. Bạch Thắng trên đường đi cùng cái này đầu dị thú cũng kết xuống một chút giao tình, phun vân thú tính tình linh, đối với vị này chủ nhân nhất cử nhất động tay nhận thức quá sâu. Ép buộc bắt đầu cũng thập phần như ý, Bạch Thắng thậm chí nghĩ tới đến hỏi tứ sư huynh La Huyền đem cái này đầu dị thú lấy tới, chỉ là cân nhắc đến tình huống của mình, hắn cuối cùng nhất hay, vẫn, là bỏ đi ý nghĩ này. Bạch Thắng xuyên việt trước coi như là ưa động vật người, chỉ là công tác thay đổi so sánh nhiều lần, thậm chí ngẫu nhiên cũng muốn đi một cái khác thành thị công tác, căn bản không có biện pháp chiếu cố mèo con, cẩu nhi, cho nên mới cho tới bây giờ đều không có dưỡng qua động vật. Phun vân thú so dưỡng mèo nuôi chó nuôi cá có thế phiền toái nhiều hơn, Bạch Thắng cũng không dám nói mình có bao nhiêu thời gian tới chiếu cố cái này đầu dị thú. Hơn nữa hắn xuyên việt đã đến cái thế giới này, một điểm căn cơ cũng không có, sư phụ thoạt nhìn đối với hắn cũng không chào đón, càng nói không chừng lúc nào đã bị đá ra môn tường đi về nhà ăn lão tử. Hết lần này tới lần khác hắn lão tử nhi tử rất nhiều, không kém hắn một cái thứ xuất hàng, cho nên Bạch Thắng nhiều khi đều tại thu liễm tính tình của mình. Cũng cực nhỏ không kiên nể gì cả khoe khoang lời nói ác độc, làm các loại ngang ngược công việc, ngoại trừ chăn nuôi phiền toái, Bạch Thắng cũng không cho là mình một cái mới luyện khí cảm ứng đồ đần đồ đệ, có thế cùng sư phụ Chu Thương muốn tới một đầu tương đương với ngân sát cảnh giới phun vân thú tới, phun vân thú cước trình quá nhanh, lại không sợ bất luận cái gì dốc đứng vách núi, cho nên không dùng đến nửa ngày công phu, Bạch Thắng cũng đã đến tại này tòa đỉnh núi trước khi, Bạch Thắng chỉ, cái, nhìn liếc. Đã biết rõ ngọn sơn phong này hơn phân nửa đều là một loại kỳ dị cấm pháp bao phủ, bằng bản lãnh của mình tuyệt không xông vào được đi, cho nên căn bổn cũng không có ý định đi nếm thử. Hắn vận đủ chân khí, quát to, xích thành tiên phái đệ tử Đoạn Khuê, phụng sư mệnh đến đây cầu kiến La Thần Quân tiền bối tiễn đưa một phong thư, mong rằng tiền bối ban thưởng gặp. Bạch Thắng chân khí hùng hồn, lớn như vậy uống cũng không, cần phải bao nhiêu pháp lực, hắn đem những lời này kêu 12-13 lượt. Vốn đang cho rằng khả năng muốn kêu lên nửa canh giờ, lại không nghĩ rằng một lát sau tự một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo trong cung thất truyền ra, nguyên lai là xích thành tiên phái Đoạn Khuê sư huynh, tiểu muội La Vũ Tuyền nên trẻ con đến chậm, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Một chiếc bạch ngọc thuyền hoa theo tầng tầng trong cấm chế bay ra, một người mặc tím nhạt quần áo 17-18 tuổi thiếu nữ, lông mày nếu như tựa như như vẻ, thanh nhã nhã nhặn lịch sự, đứng tại bạch ngọc thuyền hoa xông lên lấy Bạch Thắng thật sâu thi lễ. Từ phía trên đi xuống, Bạch Thắng luật sư trong óc trí nhớ, nhưng lại nửa điểm cũng không quan hệ tại cái này tên là La Vũ Tuyền thiếu nữ tư liệu, hắn cuối cùng chỉ có thể xúc động cảm thán, Đoản Mệnh Quỷ quả nhiên không được coi trọng, rõ ràng cũng không có người cùng hắn trò chuyện khởi La Thần Quân gia quyến. Cô nàng này thoạt nhìn khí chất thật tốt, hẳn là La Thần Quân con gái a. La Vũ Tuyền cùng Bạch Tước Nhân khí chất 10 phần giống nhau, nhưng là Bạch Tước Nhân không có La Vũ Tuyền bực này thân gia bối cảnh. Nhìn thấy Đoạn Khuê cái này xuất thân xích thành tiên phái sư huynh đã bị đánh rơi phàm trần, trở nên dễ thân có thế gần, La Vũ Tuyền xuất thân tinh cậy, mặc đối với Bạch Thắng thời điểm tự nhiên mà vậy liền có một cổ xuất trần tiên tư. Bạch Thắng đối với cái này hai cái nữ hài nhi đều không có gì nghĩ cách, những này tiểu ý niệm trong đầu thì ra là dưới đáy lòng thoảng qua một chuyến, tự lộ làm ra một bộ rất đứng đắn bộ dạng, quy củ xin hỏi một tiếng thân phận đối phương. La Vũ Tuyền cử chỉ tự nhiên có một cổ tiểu thư khuê các khí phái, hàm cười nói, tiểu muội là gia phụ trưởng nữ, sư huynh muốn tầm La Thần Quân là được gia phụ tại nhà của ta chung quanh thiết hạ cấm chế hơi có chút phiền phức, cởi bỏ kết hợp đều không dễ dàng, cho nên bình thường ra vào đều là dùng cái này chiếc bạch ngọc thuyền hoa, có thể tránh đi tầng tầng cấm chế. Cũng thỉnh Đoạn Khuê sư huynh lên thuyền, ta mang ngươi đi vào, Bạch Thắng gặp không có tìm sai rồi địa phương, cảm thấy cũng là vui mừng. Lập tức tự bay người lên trên cái này đầu bạch ngọc thuyền hoa, La Vũ Tuyền chỗ khống chế bạch ngọc thuyền hoa, thuyền thân thon dài, trường cục chạm trổ, quá gần hoa mỹ, La Thần Quân nhà địa phương cũng cùng xích thành tiên phái bất đồng, nhìn lại là được nhân gian đế vương cũng không bằng, cả tòa Thiên Đô Phong trên nhất một đoạn, đều bị cải biến mấy lần, ít nhất cũng có 6-70 tòa lớn nhỏ không đều cung điện, hơn 10 tòa hoa viên, ban công các loại kiến trúc càng là vô số kể, dược viên càng là tùy ý có thể thấy được. La Thần Quân nhà Thiên Đô Phong, so về Chu Thương nhà Tiếp Thiên Phong Vô Tâm xem đến, không sai biệt lắm tựu là Cố Cung cùng Thiếu Lâm tự khác nhau, tuy nhiên đều là danh thắng, vé vào cửa tính giá so vẫn có khác nhau. La Vũ Tuyền thao túng Bạch Ngọc Thuyền Hoa hiển nhiên cũng là một kiện phi độn pháp khí, trên đường đi tầng tầng mây trắng ba lô bao khỏa, tốc độ cực nhanh, thoáng qua tựu đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Bạch Thắng đi theo La Vũ Tuyền rơi xuống Bạch Ngọc Thuyền Hoa, đến trong đại điện, đã thấy một nam một nữ chính đoan ngồi giữa đại điện, dưới thân có tất cả một cái mặt ngọc tòa sen, thoạt nhìn khí phách kinh người, tuy nhiên chỉ có hai người. Lại làm cho Bạch Thắng cảm giác hình như có 10 vạn thiên binh thiên tướng cuồn cuộn đánh tới, lại để cho hô hấp của hắn cũng không khỏi được bị đè nén. Thật là lợi hại, cái này còn không phải cố ý đối với ta thả ra áp lực, xem ra tối đa chỉ là bọn hắn đang tại tu luyện, trong lúc vô tình thả ra thần thức mà thôi. Cũng không biết vị này La Thần Quân cùng sư phụ ta Chu Thương, ai đạo pháp rất cao, tuy nhiên tự danh khí mà nói, xác định vững chắc là sư phụ ta danh khí lớn rất nhiều. Chu Thương được xưng nhất phái đạo tổ, đạo hạnh pháp lực, nhân khí danh vọng, đều là nam thiềm bộ châu cao cấp nhất, La Thần Quân thiên cư gốc, lại ngoại trừ kinh doanh hang ổ bên ngoài, cực nhỏ ra ngoài, cũng cơ hồ cũng không lấy người đấu pháp, thậm chí rất nhiều đạo môn bên trong gần đây chi sĩ, đều chưa từng nghe qua vị này La Thần Quân đại danh, hơi có vẻ được không có tiếng tăm gì một ít, nhưng Bạch Thắng cũng không dám dùng cái này khinh thị vị tiền bối này, dù sao có thế cùng Chu Thương kết giao làm hảo hữu. Sao cũng sẽ không là dễ dàng thế hệ, La Vũ Tuyền dẫn theo Bạch Thắng tiến đến, gặp cha mẹ như cũ tại luyện pháp không thể phân tâm, liền ấy nấy cười, dẫn theo Bạch Thắng tại trong đại điện tả hữu hai hàng nhỏ một chút mặt ngọc đài sen ngồi xuống, Bạch Thắng mới tự ngồi xuống, tự cảm thấy có từng sợi không dứt tinh thuần nguyên khí theo dưới mông đích tuôn ra, một chút vận chuyển xích thành tâm pháp nhất thời liền, cảm, giác tinh thần sáng láng, khôi phục trên đường đi đến mệt nhọc, thậm chí mà ngay cả tu vị có tựa hồ có chút hơi tiến cảnh. La Vũ Tuyền cũng ngồi ở bên cạnh một cái mặt ngọc đài sen lên, đối với Bạch Thắng hàm cười nói, phụ mẫu ta tu luyện pháp thuật đang tại mấu chốt thượng cấp, Đoạn Khuê sư huynh hay, vẫn, là chờ một chút một lát a, phụ mẫu ta thu thập thiên hạ mặt ngọc tinh anh luyện tựu cái này 28 cái mặt ngọc đài sen, cùng bổn núi địa mạch đụng vào nhau, ngồi ở phía trên tu luyện có thoải mái nguyên khí, trừ khử tâm ma chi diệu, Đoạn Khuê sư huynh không ngại tìm tu một phen, một chút, bao nhiêu cũng có chút ích lợi. Bạch Thắng có chút cau mày, thấp giọng nói ra, nếu chỉ là đưa tin sự tình, trì hoãn bao lâu cũng không ngại, nhưng ta còn có một việc muốn cầu tiền bối ra tay. Lập tức Bạch Thắng sẽ đem trong thành cánh lăng, âm sơn hắc khôi làm hết thảy đều êm tai nói tới, chỉ là biến mất chính mình một chút biểu hiện, đem cùng âm sơn hắc khôi đấu pháp sự tình hàm hồ cho qua chuyện. La Vũ Tuyền nghe được chuyện này, có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, răng ngà hơi cắn, do dự chỉ chốc lát, lại mắt nhìn mấy lần cha mẹ thân ảnh. Lúc này mới bỗng nhiên nói ra, cũng không phải dám giấu giếm được Đoạn Khuê sư huynh, phụ mẫu ta tu luyện giáp binh hỗn thú đại pháp, ít nhất 3 năm trong ngày khó được xuất quan, nếu là các loại phụ mẫu ta xuất quan, chỉ sợ bên kia đã sớm máu chảy thành sông, sanh linh đồ tháng rồi. Bạch Thắng cũng là có chút ngượng nghịu, nhưng hắn dù sao trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, gặp La Vũ Tuyền tựa hồ còn có chuyện nói, liền không có truy vấn. La Vũ Tuyền giống như có lẽ đã hạ quyết tâm. Chỉ cái thoảng qua dừng lại tự tiếp tục nói, nhưng như thế trọng đại sự tình, Ngọc Tuyền cũng không dám trì hoãn, cũng may phụ mẫu ta đang bế quan lúc tu luyện, đem trấn thủ Thiên Đô Phong đại trận mở, bình thường người cũng không xông vào được đến, ta liền cùng sư huynh đi cái này một chuyến a. Bạch Thắng nghe được La Vũ Tuyền xung phong nhận việc, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, âm thầm kêu khổ, đây là đụng phải chính nghĩa thiếu nữ sinh sao, nhìn nàng thao túng cái kia chiếc Bạch Ngọc Thuyền Hoa thủ đoạn. Có lẽ so với ta tu vị cao chút ít, nhưng cũng không quá đáng tựu là ngưng sát đẳng cấp, chưa hẳn tựu đấu qua được vị kia âm sơn hắc khôi a. Huống chi người nhiều lắm, ta tựu bất tiện ra tay, chỉ là bằng một ngụm thấp kém phi kiếm cùng xích thành tâm pháp, ta phát huy ra đến chiến lực liền năm thành đều không đủ. La Vũ Tuyền tựu hồ đoán được Bạch Thắng ý niệm trong đầu, sáng lạng một cười nói, Đoạn Khuê sư huynh không được lo lắng, tiểu muội mặc dù mới ngưng sát tầng 3 là bổn sự. Nhưng đã có cha mẹ truyền lại vài món pháp khí, nghĩ đến mặc dù âm sơn hắc khôi là ngưng sát đỉnh phong, pháp lực cao hơn tiểu muội, cũng không phải là không có thủ thắng chi vốn. Bạch Thắng cái này mới có hơi thư trì hoãn khẩu khí, nhịn không được nói ra, ta nghe nói cái kia âm sơn hắc khôi còn có một kiện hộ thân pháp khí, phát ra tới là một chùm ánh vàng rực rỡ cát bụi, tên là canh kim tinh cát, uy lực thập phần rất cao minh, không biết sư muội gia truyền pháp khí, còn có khắc chế bảo vật này chi vật. La Vũ Tuyền vừa nhất tráng, có chút ngạo khí nói, lượng hắn bất quá là ngưng sát tu vị, tế luyện pháp khí như thế nào so ra mà vượt phụ mẫu ta truyền lại, huống chi cái này các bụi pháp khí, sát phạt chi lực chưa đủ, ta cái kia chiếc bạch ngọc thuyền hoa liền có thể ngăn cản được rồi. Bạch Thắng cũng sớm nhìn ra cái kia chiếc bạch ngọc thuyền hoa là kiện lợi hại pháp khí, nghe vậy tự không bao giờ nữa nói cái gì, đổi giọng nói ra, cái kia lại không biết La sư muội lúc nào năng động thân. Việc này cũng có phần hoảng loạn, trì hoãn không được rất nhiều thời điểm. La Vũ Tuyền nhẹ gật đầu nói ra, Đoạn Khuê sư huynh ngươi lúc này chờ một chốc, ta cái này trở về phòng cầm vài món hộ thân pháp khí, sau một lát tựu có thế xuất phát, đưa mắt nhìn La Vũ Tuyền bóng lưng rời đi, Bạch Thắng không khỏi tại trong bụng âm thầm quái gọi, thầm nghĩ, cô nàng này dáng người tướng mạo tính cách cũng không tệ, lại là cái tiên nhị đại, có thể đem chi cưới ít nhất có thế chống đỡ 300 năm khổ tu. Đáng tiếc. Đoạn mệnh quỷ là không có cái này phúc phận rồi, nhìn Chu Thương không chào đón bộ dạng, nói không chừng liền ngưng sát pháp môn cũng sẽ không biết truyền thụ, ngày sau giữa chúng ta địa vị, tất nhiên sẽ có rõ ràng cái hào rộng. Bạch Thắng đối với chính mình quan sát nhân tâm năng lực thập phần tự tin, nếu là Đoạn Khuê bản thân, chỉ sợ tại đột phá cảm ứng về sau tất nhiên mừng rỡ như điên, chờ sư phụ truyền thụ ngưng sát tâm pháp, nâng cao một bước đi. Nhưng Bạch Thắng cũng tại đủ loại dấu vết để lại trong phân tích ra đến Chu Thương vài phần nghĩ cách, vị này Xích Thành lão tổ 89/10 sẽ không truyền thụ Đoạn Khuê ngưng sát tâm pháp. Nói một cách khác, hắn Bạch Thắng rất có thể cũng sắp cũng bị đuổi xuống núi rồi. Bạch Thắng làm ra cái này suy đoán, 89/10 còn là vì Chu Thương vô tình ý một câu, vị này Xích Thành lão tổ tại tra hỏi hắn tu vị thời điểm, đề cập qua vị kia nhị thập tứ sư đệ Vân Vãn Chu đã sớm trải qua đem Xích Thành tiên phái bên trên toàn bộ pháp thuật đều luyện thành, so với hắn lợi hại gấp 10 lần còn có nhiều. Bạch Thắng cũng là thập phần tự ngạo chi nhân, hắn tuyệt không tính Vân Vãn Chu tư chất tựu so với hắn mạnh hơn nhiều như vậy, nếu kém gấp đôi gấp hai cũng thì thôi, gấp 10 lần đã ngoài, trừ phi là Vân Vãn Chu tu luyện Xích Thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, cùng sở học của hắn có bản chất bất đồng, cái kia mới có thể hoàn toàn giải thích. Hơn nữa hắn mới đột phá cảm ứng cảnh giới, đúng là muốn vững chắc tu vị, luyện hóa chân khí là pháp lực thời điểm, nhất nên làm không phải đi ra ngoài du lịch, mà là bế quan củng cố tu vị. Cái lúc này lại để cho hắn đi ra ngoài đến đưa tin, cũng là một cái cọc đại khả nghi. Thứ ba, Bạch Thắng thông qua kế thừa Đoạn Khuê trí nhớ, cũng đại khái minh bạch một ít diêm phù đề thế giới tu luyện phương lược, nói như vậy một môn đạo pháp, đều là dùng hạch tâm đạo hữu bí quyết cùng diễn sinh pháp thuật tạo thành. Ví dụ như Huyền Minh Thông U Pháp tựu là dùng Huyền Minh Thông U Pháp làm căn cơ, diễn sinh đi ra kể cả cái môn này hạch tâm pháp thuật ở bên trong 108 loại pháp thuật, Xích Thành tâm pháp tất nhiên cũng là như thế. Tại Tiên Thiên Tứ Cảnh luyện pháp cảnh, kỳ thật cũng không phải gì đó pháp thuật đều có thể lấy ra tu luyện, tốt nhất không ai qua được tu luyện theo bản thân tâm pháp diễn sinh đi ra pháp thuật, như vậy chuyển hóa pháp lực tinh thuần vô cùng, chẳng những có lớn lao chỗ tốt, hơn nữa đối. Với, đột phá thiên nhân cảnh cũng có cực trợ giúp lớn, dựa theo Đoạn Khuê mơ mơ hồ hồ trí nhớ, Thanh Thành hai đệ tử thứ 14 trong kiệt xuất nhất mấy cái sư huynh, tuy nhiên cũng không đạt được Chu Thương ẩn dấu chân truyền, nhưng ở luyện pháp cảnh thời điểm tuy nhiên cũng được một lượng môn không tầm thường pháp thuật, lại để cho mấy vị này đệ tử có thể dương danh lập vạn, mà đến phiên hắn Chu Thương tựu đề cũng không có đề một câu, như trên đủ loại, Bạch Thắng nếu còn xem không rõ, thật có thể cùng Đoạn Khuê bình thường ngây người. Bất quá Bạch Thắng đối với chuyện này thật cũng không bao nhiêu oán giận, đến một lần hắn chính là xuyên việt khách, tự nhiên tự đối, với, Chu Thương cái này sư phụ không lớn thân cận, thứ hai Đoạn Khuê bản thân biểu hiện cũng đáng không được Chu Thương đại lực tài bồi. Bất quá một kiện, đó chính là hắn chém giết ngũ dâm tôn giả được Huyền Minh thập cửu thiên, giống như hắn như vậy không có gì thiên kiến bè phái, cũng không biết là đổi một môn đạo thuật có cái gì không tốt, là Vũ Tuyền mới đi không lâu. Ngồi ngay ngắn ở mặt ngọc đài sen bên trên La Thần Quân vợ chồng trên người tự riêng phần mình toát ra khôn cùng vòng ánh sáng bảo vệ, tại La Thần Quân trên người nổi lên vòng ánh sáng bảo vệ sắc làm rực rỡ kim, kim hà bên trong có vô số kim giáp thiên binh, tại La Thần Quân phu nhân trên người toát ra nhưng lại màu xanh hào quang, vòng bảo vệ màu xanh lá trong lại có vô số mang hoang ác thú, bất kể là kim giáp thiên binh hay, vẫn là mang hoang ác thú. Mỗi người nào một đầu ác thú trên người thả ra khí thế đều không kém cỏi Bạch Thắng nửa phần, sau về âm sơn hắc khôi cái kia lão yêu thao túng âm binh phù binh, La Thần Quân vợ chồng ngoài thân vòng ánh sáng bảo vệ bên trong kim giác thiên binh cùng mang hoang ác thú cường ra không biết gấp bao nhiêu lần đi, Bạch Thắng thậm chí cảm giác được, chỉ cần La Thần Quân vợ chồng một cái ý niệm trong đầu, chính mình sẽ bị những này quan khí biến thành binh giáp ác thú xé thành phấn vụn, La Thần Quân vợ chồng liền một căn ngón tay nhỏ đầu đều không, cần phải nhúc nhích, cái này là giáp binh hỗn thú đại pháp sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng có thể ngưng tụ vô lượng đạo hữu binh, nếu là bọn họ đem những này kim giáp thiên binh cùng mang hoang ác thú phóng xuất, đến tột cùng có ai người có thể ngăn cản? Bạch Thắng kìm lòng không được cầm nhà mình sư phụ Chu Thương luyện tự cửu tiêu hóa long chân quyết, đến cùng La Thần Quân vợ chồng giáp binh hỗn thú đại pháp so sánh với, trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà nói ai pháp lực lợi hại hơn, dù sao hắn không tại cái đó cấp độ, cũng không biết hai bên pháp thuật tất cả có thay đổi gì, căn bản không có cách nào phân biệt thực lực của hai bên cao thấp, Bạch Thắng tại trong suy nghĩ không ngừng mô phỏng, nếu là Chu Thương cùng La Thần Quân vợ chồng động thủ tình cảnh, càng là suy điển càng là hưng phấn. Thục Sơn Hai trong mặc dù có kiếm quan phân hóa kiếm pháp, cũng không có giáp binh hỗn thú đại pháp như vậy pháp thuật, cho nên Bạch Thắng một mặt quan sát La Thần Quân vợ chồng giáp binh hỗn thú đại pháp đủ loại biến hóa, một mặt thầm nghĩ nên dùng cái gì kiếm thuật đi phá giải, trong lúc nhất thời trong đầu rất nhiều chiêu pháp, biến hóa, chiến lược, chiến thuật ùng ùng kéo đến, rất náo nhiệt, ngay tại Bạch Thắng xem như say như dại hợp lý, bỗng nhiên một cái nhảy lên phù lục trong mắt hắn thoáng hiện. Không trở tay kịp. Nhảy lên phù lục càng ngày càng nhiều, La Thần Quân vợ chồng ngoài thân kim giác thiên binh cùng mang hoang ác thú đều hóa tán là vô số phù lục, những này phù lục giúp nhau va chạm lại sinh ra rất nhiều mới biến hóa, trong lúc nhất thời nhau nhau lộn xộn, ngàn đầu vạn tự, giống như pháo hoa tạm thả, đẹp mắt đến cực kỳ khủng khiếp, Bạch Thắng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là lập tức thì có vài phần cuồng hỉ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem La Thần Quân vợ chồng ngoài thân chớp động vô số phù lục. Nếu đổi lại người chứng kiến loại này tràn diện, ngoại trừ tán thưởng bên ngoài, cũng nhìn không ra đến manh mối gì, nhưng là Bạch Thắng lại bất đồng, hắn đại học thời điểm cũng là học qua lập trình, loại này rộng lượng số liệu lưu đối, với Nam Thiềm Bộ Châu thậm chí toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ mà nói, đều bề bộn vô cùng, đây rối bình thường không có bất kỳ đầu mối đáng nói, nhưng là Bạch Thắng cũng tại trong nháy mắt tự nhìn ra vài phần quy luật, đây cũng là hắn gần đây tu vị đột phá. Đã khoảng cách tiên thiên tứ cảnh cửa ải cuối cùng thiên nhân cảnh chỉ kém một cước, trí tuệ hiểu, tai mắt thông linh, so trí nhớ của kiếp trước lực cùng khả năng tính toán đều tăng lên gấp 3 có thừa, thị lực cùng đối với thiên địa nguyên khí biến hóa đều nhạy cảm rất nhiều, lúc này mới có thể chứng kiến vốn không bởi vì nên bị chứng kiến đồ vật, không sai biệt lắm là 100 cái tả hữu, không. Xác nhận xuất hảo hảo 108 phù lục kết cấu, tổng cộng có 12 loại biến hóa. La Thần Quân tổ hợp chính là loại thứ tư, phu nhân của hắn tổ hợp chính là đệ chính loại, không đúng, ngoại trừ riêng phần mình chủ tu biến hóa, hai người bọn họ pháp thuật còn pha hắn biến hóa của hắn, chỉ là còn lại 11 loại biến hóa đều cực yếu. Bạch Thắng nhìn không chuyển mắt nhìn xem La Thần Quân vợ chồng ngoài thân thần quan biến hóa, trong thức hải lần lượt phù lục xông ra, đợi đến 108 cái phù lục kết cấu đầy đủ hết, liền riêng phần mình bay vút lên. Dựa theo Bạch Thắng quan sát đến biến hóa riêng phần mình tổ hợp lại, nhất thời biến thành 12 giống như hình tượng. Có gốc cây, phi kiếm, kim đao, thiên binh, kim liên, mặt trời, tinh thần, trăng sáng, mang thú, thiên nữ, vân triện, hỏa tinh. Cái này 12 giống như hình tượng lẫn nhau dung hợp, còn có thể sinh ra mới biến hóa, ví dụ như mặt trời rồng lửa, lửa cháy mạnh kim đao, lãnh nguyệt kiếm cầu vồng, đằng giáp thiên binh, khoác trên vai tinh thiên nữ. Hỏa diễm kim liên đợi chút, Bạch Thắng tuy nhiên học lén La Thần Quân vợ chồng sở tu luyện pháp thuật, nhưng là hắn cũng biết những này pháp thuật còn tu phối hợp độc môn tâm pháp thủy có thế tu luyện, hắn tự nghĩ không phải thật truyền, tuy nhiên nhớ kỹ những này phù lục cùng đủ loại biến hóa lại không có tác dụng gì. Bạch Thắng nghe được cái này tòa cung điện bên ngoài có tiếng xé gió, biết là La Vũ Tuyền trở về rồi, âm thầm ta thở dài một tiếng, đang muốn đem những này trí nhớ thu ẩn núp đi. Trong cơ thể chư khiếu trong huyệt chứa đựng xích thành chân khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động bắt đầu, vừa rồi hắn học trộm La Thần Quân vợ chồng pháp thuật, trong thức hải đã lạc ấn 108 miếng phù lục cùng tổ hợp biến hóa, lúc này kìm lòng không được dẫn động xích thành chân khí, nhất thời liền có 108 miếng phù lục kết cấu đã rơi vào trong đan điền, cái này 108 miếng phù lục sinh ra cường hoành nuốt nạp chi lực, đối với xích thành chân khí phun ra nuốt vào cực nhanh, chỉ là giây lát. chốc lát ở giữa sẽ đem Bạch Thắng trong đan điền cất giữ xích thành chân khí thôn vệ hầu như không còn. Vốn Bạch Thắng tu luyện xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, đã trong đan điền tu luyện ra 8 đạo hạt giống phù lục, đều là xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, trong chứa đựng pháp thuật. Cái này 8 đạo hạt giống phù lục mỗi thời mỗi khắc đều tại chuyển hóa xích thành chân khí là pháp lực, trong đó yểm thắng thuật bởi vì Bạch Thắng tu luyện cần cù, đã là tầng thứ 7 cấm chế, cho nên xích thành chân khí chỉ ở đạo này hạt giống phù lục trong đánh cho chuyển liền lại phun nhổ ra, dĩ nhiên không cách nào hình thành mới pháp lực, nhưng đem làm cái này 108 miếng phù lục rơi ở đan điền, lập tức sinh ra cực bá đạo lực lượng, chỉ là hơi sinh chấn động. Sẽ đem Bạch Thắng sở tu luyện, xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, 8 loại pháp thuật hạt giống phù lục cùng một chỗ chấn vỡ. Cái này 8 loại pháp thuật hạt giống phù lục bị đánh tan về sau, cũng hóa thành rất nhiều thật nhỏ phù lục, phân biệt là cái kia 108 miếng phù lục thôn vệ. Bạch Thắng cái lúc này mới bỗng nhiên cảm thấy cả kinh, bởi vì hắn chợt phát hiện, xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, trong chứa đựng pháp thuật, tự hồ toàn bộ cũng có thể phân hủy đi thành cái này 108 loại phù lục kết cấu. Nuốt Bạch Thắng cất giữ ở đan điền chân khí cùng luyện tự pháp thuật, cái này 108 miếng phù lục kết cấu liền cường tráng rất nhiều, trong đó ít nhất có 1/3 đã có 6 thất trọng cấm chế, còn lại hoặc nhiều hoặc ít, cũng có 2-3 trọng cấm chế. Sau Bạch Thắng tu luyện xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, bên trên pháp thuật muốn thuận lợi nhiều, cái này 108 miếng phù lục kết cấu nuốt Bạch Thắng trong đan điền chân khí cùng tu luyện xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh luyện tự 8 loại pháp thuật. Hạt giống phù lục về sau, liền đầu đuôi dính liền, hóa thành một đạo phù lục chi hoàng, hào quang lóng lánh, ngũ khí trần tạp, phun ra nuốt vào tầm đó hình như có đã hết chi ý. Bạch Thắng lông mày có chút nhảy lên, liền đem thiên trung khiếu huyệt chân khí trầm xuống, đạo kia 108 miếng phù lục tạo thành phù lục chi hoàng lập tức không chút khách khí đem những này chân khí thổ nạp, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng, lại để cho Bạch Thắng thậm chí cảm giác. Coi như mình đem toàn thân 365 chỗ khiếu trong huyệt chứa đựng xích thành chân khí toàn bộ cung cấp, chỉ sợ cũng không đủ đạo phù này lục chi hoàng một mạch nuốt hết. La thần quân vợ chồng trên người kim hà vòng bảo vệ màu xanh lá biến hóa mấy trăm ngàn lần về sau, lại phục thu nạp mà bắt đầu, đem bọn họ vợ chồng hai người ba lô bao khỏa. La thần quân vợ chồng bế quan luyện pháp, tự hồ đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vừa rồi những cái, kia. Kim giáp thiên binh cùng mang hoang ác thú lại làm cho Bạch Thắng biết rõ, bất kể là ai dám đi đụng vào, hoặc là oanh kích La thần quân vợ chồng, tự giống như muốn đối mặt hai vợ chồng liên thủ một kích toàn lực. Binh giáp hỗn lăn lộn, thú pháp uy lực, hắn vừa rồi đã thấy được, quả thực đáng kinh ngạc đáng sợ. Đúng vào lúc này, La Vũ Tuyền đi đến, cái này muội tử đã thay đổi một thân thúy sắc áo khoác, tự hồ do vô số chim tước lông vũ bệnh, sau lưng hai phần kiếm tiên. Eo trong còn nhiều thêm một cái túi pháp bảo, thoạt nhìn chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, đem hạng nặng gia sản đều mặc giáp trụ, mà bắt đầu, Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, sư muội quả nhiên không hổ là thần quân ái nữ, cái này một thân pháp khí đủ để xấu hổ mà nghẽo vi huynh, lần đi tru sát âm sơn hắc khôi, đánh giá đã có 8-9 phần thắng rồi. La Vũ Tuyền tự nhiên cười nói, cười hì hì nói, phụ mẫu ta thường nói, tu sĩ tầm đó nếu không có sinh tử đại thù. Hoặc là thật sự có nhẫn không được lý do, tốt nhất không muốn đơn giản đấu pháp. Có thế đã muốn động thủ, tự ngàn vạn không thể có chút lưu tình, sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực, hơi không cẩn thận tự là thân tử đạo tiêu, cho nên tiểu muội mới chuẩn bị đầy đủ hết chút ít, trong nom việc nhà phụ gia mẫu truyền lại vài món pháp khí đều mang tại trên người. Sư huynh cũng là không, cần phải tự coi nhẹ mình, xích thành tiên phái chính là kiếm tiên nhất mạch, cùng nhà chúng ta đạo pháp con đường bất đồng. Chỉ cần có một ngụm hảo kiếm cũng đủ để dẹp yên quần ma, không cần để ý nhiều những này vật ngoài thân. Bạch Thắng trên mặt mỉm cười, trong bụng lại gọi khổ, thầm nghĩ, muội giấy. Ngươi là không biết ca cái kia lưỡi phi kiếm có nhiều nát a, bằng không thì tuyệt sẽ không nói nhẹ nhàng như vậy. Ca lấy người so kiếm thời điểm, mỗi lần xuất kiếm thời điểm đều lo lắng gần chết, sợ kiếm đi ra ngoài ngăn không được người ta, cái kia lưỡi phi kiếm thật đúng là va chạm tự toái, lau lau tự tổn thương. Chém trúng tự đoạn, cùng một ngụm thủy tinh kiếm tương tự, nếu là có hơi tốt một chút phi kiếm, ta đều không biết nửa điểm do dự cũng không có đi chuyển tu huyền minh thông u pháp. Bạch Thắng trong bụng hối hận, nhưng trong miệng lại ha ha một cười nói, vi huynh còn chưa tới ân sư ban thưởng kiếm tu vị, hiện tại sử dụng chỉ là một ngụm theo bàn môn tán tu trong tay đoạt đến tầm thường kiếm khí, cho nên thời điểm đối địch có rất nhiều bất lợi, mong rằng sư muội đến lúc đó chớ để chê cười. La Vũ Tuyền lấy một thân pháp khí trở về, Đối với Bạch Thắng thái độ tựa hồ cũng có chút biến hóa, người cũng hoạt bát rất nhiều, không giống vừa rồi ôn nhu trong lộ ra rụt rè. Bạch Thắng cũng không có hướng bên cạnh chỗ muốn, chỉ là thoảng qua hàng huyên vài câu, liền theo La Vũ Tuyền đã đi ra cái này tòa cung điện. Hắn trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn lại, La Thần Quân vợ chồng tựa hồ ném ở tu luyện, ngoài thân vòng ánh sáng bảo vệ sáng tắt, lóng lánh bất định. La Vũ Tuyền đem cái kia chiếc bạch ngọc thuyền hoa phóng ra, tái hai người theo Thiên Đô Phong bên trên sông lên mà xuống, bất quá nửa canh giờ đã bay ra Thiên Bình Sơn khu vực, tốc độ cực nhanh so độc giác phun vân thú vượt qua gấp 3 có thừa, hơn nữa ngồi ở phía trên lại ổn lại bình, chung quanh đều có tầng tầng mây trắng đẩy ra gió mạnh, khoan khoái dễ chịu khoái ý càng là cử dị thú chỗ không thể so. Cũng không cần Bạch Thắng chỉ đường, La Vũ Tuyền tự khống chế bạch ngọc thuyền hoa thẳng đến thành cánh lăng mà đi, lộ ra quen việc dễ làm, hiển nhiên bình thường cũng là đi qua cái này một con đường. 6-7 canh giờ đi qua, thành cánh lăng đã ở trong tầm mắt, dựa theo Bạch Thắng nghĩ cách, tốt nhất là các loại Doãn Thánh Tuyết cũng trở về đến mới cùng một chỗ đánh, nhưng La Vũ Tuyền tự hồ trở nên khí thịnh rất nhiều, hờn dỗi một tiếng nói, ở đâu muốn rất nhiều phiền toái, chúng ta có bạch ngọc thuyền hoa hộ thân, tiến có thế công, lui có thế cao thủ. Huống chi nhiều trì hoãn thời gian, trong thành cánh lăng dân chúng cũng không biết muốn nhiều chết bên trên bao nhiêu người, vậy không hợp chúng ta trước tới cứu người bổn ý rồi. Bạch Thắng không lay chuyển được nàng, cũng chỉ tốt dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ nói, cô nàng này nói cũng đúng, xem nàng một thân pháp khí, nói không chừng sinh ra được có thể dựa vào trang bị đẩy chết âm sơn hắc khôi cái kia lão yêu, ta một cái nam tử hán đại trượng phu gì là như thế sợ đầu sợ đuôi. Bạch Thắng trên đường tới lên, vận chuyển quanh thân chân khí, đã đem 6 phần 17 xích thành chân khí đều dùng để luyện hóa cái kia 108 miếng phù lục tạo thành quang quần sáng. Cái này 108 miếng phù lục đều tương đối chỉ một, cho nên tế luyện bắt đầu cũng thuận lợi nhiều. Nhất là cái này 108 miếng phù lục đầu đuôi dính liền, giúp nhau cộng minh, một quả phù lục tế luyện cấm chế tăng trưởng, còn lại phù lục cũng sẽ bị mang khế. Chỉ là cái này 7-8 canh giờ, cái này 108 miếng phù lục cũng đã đều bị tế luyện đã đến 6 thất trọng cấm chế. Xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, bên trên pháp thuật, cũng đều là cái này 108 miếng căn bản phù lục tạo thành. Bạch Thắng còn thử diễn qua, chỉ cần theo thứ tự kích hoạt cái này 108 miếng phù lục, dựa theo xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, bên trên chứa đựng các loại pháp thuật phù lục, tổ hợp lại có thể như cũ phát ra những này bàn môn thuật pháp, vận dụng bắt đầu sau một mình tu luyện ra hạt giống phù lục đến tuy nhiên hơi chậm một chút, nhưng lại thắng tại tất cả đều ứng, không tu mà thành, thống cương khế lĩnh, rốt cuộc không cần đi từng cái tu luyện những cái, kia pháp thuật, tự nếu như đọc sách chi nhân muốn làm văn. Cũng không cần đem thiên hạ văn vẽ đều nhớ kỹ, chỉ cần đem mấy ngàn văn tự lý giải ý nghĩa, vận dụng được tâm, là được viết ra vô số cẩm tú văn vẽ đến, huống chi những cái, kia bàn môn pháp thuật phần lớn là hàng ngày vận dụng, ít có dùng để đấu pháp, có thể không thuấn pháp cũng không trọng yếu, mặc dù có chút hơi chênh lệch, tổng hay, vẫn, là lợi nhiều hơn hại, chỗ tốt rất nhiều, đương nhiên để cho Nhất Bạch Thắng được lợi không phải những này. Hắn âm thầm cân nhắc theo La Thần Quân vợ chồng trên người học trộn đến 12 giống như biến hóa, đã đem trong đó phi kiếm biến hóa luyện thành. Tuy nhiên bởi vì thời gian quá mức vội vàng, cũng chỉ đã luyện thành đệ nhất trọng cấm chế, như cũ lại để cho Bách Điểu Sinh đại gia tin tưởng bạo kéo căng. Đối với kiếm tiên người trong mà nói, kiếm thuật phân hai bộ phận, một cái là chiêu số, cái này bộ phận Bạch Thắng là trước sau như một tự tin, một cái khác là ngự kiếm tâm pháp. Bạch Thắng chỉ bằng mèo ba chân xích thành tâm pháp, tự không lớn nắm chắc khí, lúc trước nếu không là vì huyền minh thông u pháp trong cũng đã bao hàm mấy bộ ngự kiếm tâm quyết, cho dù cái môn này đạo pháp càng lợi hại Bạch Thắng cũng sẽ không biết lựa chọn đến tu luyện, tự vì vậy, Bạch Thắng tại tu thành huyền minh thông u kiếm quyết về sau, tự đối với xích thành tâm pháp càng phát ra không nhìn trọng, chỉ là cảm thấy còn tu dùng để che giấu thân phận, cái này mới không có triệt để buông tha cho. Mà khi hắn theo La Thần Quân vợ chồng trên người trộn đã học được cái kia 108 miếng phù lục cùng 12 loại biến hóa về sau, loại tình huống này lại đổi mới tới, cho dù không thể vận dụng bạch cốt xá lợi cùng huyền minh thông u pháp, nhưng bằng ta mới học trộn đến kiếm quyết, tuy nhiên phi kiếm như cũ thấp kém, nhưng thủ đoạn cũng đã tự bất đồng. Bạch Thắng suy nghĩ đến nơi đây, đối với La Vũ Tuyền nở nụ cười một tiếng nói, hay, vẫn, là sư muội một thân hiệp khí, phụ nữ thắng tại đấng mày râu. Liền sư muội đều không sợ cái kia lão yêu, ta đoạn khuê sợ cái gì đến. La Vũ Tuyền gặp Bạch Thắng đáp ứng sảng khoái, nhất thời tự nhiên cười nói ra, đã như vậy, tiểu muội sẽ tới đánh cho trận đầu, đem đầu kia lão yêu bức bách đi ra. Bạch Thắng có chút vận chuyển U Minh Chân Đồng Pháp, nhìn thấy trong thành cánh lăng quỷ khí ẩn ẩn, vô số nguyên khí dành dụng, suy đoán Âm Sơn Hắc Khôi hẳn là đang tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, liền khẽ gật đầu đáp, vậy xem sư muội thủ đoạn rồi. La Vũ Tuyền đem bên người túi pháp bảo vỗ, nhất thời bay ra một đoàn mây quang đến. Cái này đoàn mây quang sáng lạn, ngũ sắc lộng lẫy, ẩn ẩn có vài chục đạo tinh quang tại trong mây tán loạn, cũng không biết có cái gì uy lực. La Vũ Tuyền chỉ một ngón tay, cái này đoàn mây quang tự bỗng nhiên tăng trưởng, một mực khuếch trương đã đến hơn 10 dặm phạm vi, đem toàn bộ thành cánh lăng đều bao phủ ở rồi. Lúc này mới ngắt pháp quyết, đem sau lưng hai phần kiếm tiên rút ra một ngụm, khẽ quát một tiếng, thanh trường kiếm một ngón tay, đã phát động ra cái này đoàn mây quang uy lực. Cái này đoàn mây quang bị La Vũ Tuyền thôi phát, hào quang bỗng nhiên chuyển thành ảm đạm, bất quá khoảng cách về sau, liền có vô số hơi nước theo bốn phương tám hướng bị hấp nhiếp đi qua, hợp thành vào vân quang bên trong, sau đó cái này đoàn mây quang tự đột nhiên một tiếng bạo chấn, thả ra vô cùng lôi quang, hướng trong thành cánh lăng bổ xuống. Bạch Thắng đối với trận pháp là cái chày gỗ. Thục Sơn Hai trong tuy nhiên cũng có trận pháp. Nhưng trò chơi bày ra xếp đặt thiết kế trận pháp tuyệt bức không thể tại đặt ở tiên hiệp trong thế giới dùng, cái kia đồ chơi nếu có thể có tác dụng, địa cầu sớm đã bị trò chơi công ty chiếm lĩnh, cũng không tới phiên chính phủ các nước nói chuyện nhi, cho nên Bạch Thắng cũng nhìn không ra đến toàn bộ thành cánh lăng kỳ thật sớm đã bị một tòa đại trận nhiếp ở. La Vũ Tuyền tuy nhiên không có gì đấu pháp kinh nghiệm, nhưng dù sao cha mẹ đều là tiên nhân. Các loại lời nói và việc làm đều mẫu mực tại điểm này bên trên so Bạch Thắng cái này xuyên việt khách mạnh không biết bao nhiêu. Nàng phát động cái này đoàn mây quang, chính là vì đánh vỡ cái này tòa đại trận, miễn cho Âm Sơn Hắc Khôi trận chiến địa lợi, pháp thuật uy lực đều tăng trưởng mấy thành. Lôi quang điện diệu, mưa rào mưa như trút nước. La Vũ Tuyền thao túng vân quang tẩy trừ thành cánh lăng, động tác không thể bảo là không lớn, nhưng Âm Sơn Hắc Khôi rõ ràng tựu là nhịn được, căn bản không đi ra phản kích. Cũng không biết trốn ở địa phương nào tự là không chịu đi ra. Bạch Thắng nhìn La Vũ Tuyền thi triển pháp thuật, nhất cử nhất động, đâu ra đấy, cũng là cảnh đẹp ý vui. Thêm chi Âm Sơn Hắc Khôi cũng không hiện thân, không khỏi liền mở ra chút ít chênh lệch, đáy lòng thầm nghĩ, La Vũ Tuyền cái này mùi giấy sử dụng pháp thuật, tự hồ ta xích thành tiên phái vân triện lôi quang pháp, nhớ rõ mấy vị sư huynh từng nói qua pháp thuật kia chính là xích thành tiên phái độc môn bí truyền, nhà khác chỗ không. Như thế nào La Thần Quân một nhà cũng sẽ biết dùng. Cái kia 108 miếng phù lục chỉ có thể dùng xích thành tâm pháp vận dụng, ta thử qua huyền minh chân khí tự hoàn toàn không thành, mà lại xung đột lợi hại, thậm chí ta cẩn thận phân hủy đi qua huyền minh thập cửu thiên trong chứa đựng đạo pháp, hắn phù lục kết cấu cũng khác không có cùng. Nhìn tới đây 108 miếng phù lục chính là La Thần Quân cùng chúng ta xích thành tiên phái nhất mạch độc môn phù lục, nói cách khác. Hai chúng ta gia đạo pháp hẳn là đồng nhất truyền thừa. La Thần Quân vợ chồng không biết cái gì lai lịch, vì sao sở tu luyện đạo pháp cùng ta xích thành tiên phái có cái này rất nhiều liên quan. Chẳng lẽ lại La Thần Quân nhưng thật ra là Chu Thương sư huynh đệ, hoặc là sư anh em bà con. Bạch Thắng phân tích ra đến điểm này cũng không khó, dù sao đã có rất nhiều chứng cớ, hắn lại không có gì nghĩ cách tự quá tự nhiên ngây người. Chỉ có điều La Thần Quân một nhà cùng Chu Thương cùng xích thành tiên phái khả năng có quan hệ. Nhưng lại không nhất định cùng hắn Bạch Thắng có quan hệ, Bạch Thắng cũng sẽ không biết bởi vậy thử điểm, bỗng nhiên đối với La Vũ Tuyền sinh ra cái gì thân cận cảm giác đến. Âm Sơn Hắc Khôi tính tình xảo trá, thủ đoạn lại nhiều, đạo hạnh cũng vượt qua Bạch Thắng không chỉ một bậc, tuy nhiên mấy lần đều thua ở Bạch Thắng thủ hạ, nhưng lại không phải nói lúc này đây hắn tựu có thế phớt lờ. Bạch Thắng âm thầm vận chuyển mới luyện thành pháp thuật, nhiều lần tẩy luyện chính mình cái kia lưỡi phi kiếm, tuy nhiên lâm trận mới mài gươm. Nhưng là có câu tục ngữ, gọi là không khoái cũng quan, hơi chút đa tạ độ thuần thục cũng là tốt. La Vũ Tuyền thao túng vân triện lôi quang pháp banh gần nửa canh giờ, thành cánh lăng tường thành tựu ầm ầm sụp đổ một mảng lớn, theo tường thành trong bỗng nhiên bay ra vô số oan hồn, đỉnh lấy lôi quang tựu hướng Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên trên bay tới. Bạch Thắng thấy thế bề bộn chỉ một ngón tay, thả ra chính mình cái kia khẩu thấp kém phi kiếm, hắn biết rõ La Vũ Tuyền có thế không thể so với Doãn Khánh Tuyết. Giảng Thánh Tuyết xuất thân Minh Đạo Am chỉ là nhị tam lưu môn phái, rất dễ dàng đã bị chính mình loại tiên gia ngụy cao soái, đẹp trai, phú cho lừa gạt đến, La Vũ Tuyền loại này tiên nhị đại là tuyệt sẽ không thay hắn giữ bí mật, cho nên cũng không dám vận dụng huyền minh thông u pháp, kỳ thật Bạch Thắng cũng không bằng ở đâu hồ cái này thân phận, chỉ cần cho hắn tu luyện thành cương khí, Bạch Thắng tựu có lòng tin cùng bất luận kẻ nào một đấu, cho dù pháp lực không bằng. bằng kiếm thuật của hắn trốn cũng tổng còn trốn được rồi. La Vũ Tuyền tuy nhiên cảnh giới sau Bạch Thắng cao hơn một bậc, nhưng một phương diện muốn thao túng Bạch Ngọc Thuyền Hoa, vừa muốn thúc giục Vân Triện Lôi Quang Pháp, sớm đã có chút ít phân thân không rảnh, gặp Bạch Thắng ra tay thay mình lượt trận, liền cho Bạch Thắng một cái mỉm cười, như cũ toàn tâm toàn lực thúc giục Lôi Quang phá vỡ Âm Sơn Hắc Khôi trận pháp. Bạch Thắng đối phó những này oan hồn, liền nhà mình độc môn kiếm thuật cũng không cần, chỉ đem Xích Thành Tiên phái thập nhị thức nhập môn kiếm pháp giao thoa vận dụng, kiếm quang một vòng một chuyến là được một mảng lớn oan hồn biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại không biết pháp lực của hắn kinh người, kiếm quang sắc bén, mà là Bạch Thắng tại trong kiếm quang phụ một cái vận chuyển pháp, phàm là bị kiếm quang trong vòng oan hồn đều bị hắn chuyển dời đến Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Bạch Cốt Xá Lợi đem những này oan hồn tất cả đều nát bấy, hóa thành tinh thuần huyền âm chi khí. Tuy nhiên Bạch Thắng là nhất tâm nhị dụng, nhưng lại như cũ bình tĩnh, kiếm quang không vội không chậm, không để cho bất luận cái gì một đầu oan hồn lọc lưới. Tại thao túng phi kiếm chặn đường những này oan hồn thời điểm, Bạch Thắng cũng có chút cảm thấy chính mình kiếm thuật biến hóa, hắn học trộn đến kiếm quyết phối hợp Xích Thành chân khí, khống chế kiếm quang thời điểm, liền càng thấy linh động, rất nhiều vốn là sử, khiến cho không đi ra biến hóa. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là cần phải chính mình công lực càng thêm, hoặc là tìm được một nguồn rất tốt phi kiếm mới có thể vận dụng không ngại, nhưng ở mới học trộn kiếm quyết phía dưới, hết thảy đều làm vừa nhanh lại tốt. La Thần Quân vợ chồng nhất định cùng ta Xích Thành Tiên phái có lớn lao quan hệ, bộ này pháp quyết cùng Xích Thành Tâm pháp chính là tuyệt phối, khắp nơi đều kính kẻ, hoàn mỹ vô khuyết, thiết thiết vốn chính là một bộ pháp quyết. Bạch Thắng vận kiếm chặn đường oan hồn thời điểm, La Vũ Tuyền đã ở quan sát hắn, Bạch Thắng đến đây Thiên Đô phong bái yết. La Vũ Tuyền bắt đầu cũng không sao cả để ý, chỉ là xem tại Xích Thành Tiên phái Chu Thương chân nhân phân thượng, đối với hắn khách khí có lợi, về sau Bạch Thắng xin giúp đỡ, nói lên thành cánh lăng có Âm Sơn Hắc Khôi muốn giết hại toàn thành dân chúng tu luyện Âm Khôi Đại Pháp, lúc này mới hơi có chút coi trọng hắn lòng hiệp nghĩa. La Vũ Tuyền thân là La Thần Quân ái nữ, cũng không phải chưa thấy qua bên cạnh thiếu niên tuấn ngạn, những người này thường thường đã biết thân phận nàng về sau, lập tức tự lộ ra rất nhiều thân mật. Thậm chí ngôn ngữ hạ còn có nịnh bợ chi ý, rất nhiều người tâm tư giấu giếm bất trụ nàng như vậy thông minh nữ hài nhi, cho nên đối nhân xử thế thời điểm mặc dù không có biến hóa, đáy lòng quả thực xem thường những người kia. Bạch Thắng có thể ở trước mặt nàng cử chỉ tự nhiên, không có không phải phần chi muốn, cũng đã đủ để cho La Vũ Tuyền cao liếc mắt nhìn, vốn La Vũ Tuyền cũng không phải không có nghe người ta nói qua, Xích Thành Tiên phái thập lục đệ tử Đoạn Khuê làm người đần độn, tư chất chưa đủ. Nhưng Bạch Thắng vận kiếm đối địch, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, chỉ là thập nhị thức nhập môn kiếm pháp có thể sử, khiến cho, suy nghĩ khác người, ảo diệu khó tả, rất nhiều biến hóa là La Thần Quân tại chỉ điểm con gái kiếm thuật thời điểm cũng chưa từng đề cập qua. La Vũ Tuyền dù sao đối với Xích Thành Tiên phái không quen, bình thường cũng chỉ là nghe phong phanh, lúc này thấy Bạch Thắng kiếm thuật như thế xuất sắc, không khỏi còn nhiều thêm một ít, Đoạn Khuê sư huynh có lẽ là đại trí giả ngu, làm người lại quá mức thuần phát đôn hậu. Lúc này mới bị người nhìn dẹp, kỳ thật vàng chưa luyện, thông minh nội trốn. Các loại lời bình, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng cũng không biết, La Vũ Tuyền đối với hắn cảm nhận khẽ biến, trong lòng còn ghi nhớ lấy Âm Sơn Hắc Khôi lợi hại. Mặc dù xuất kiếm chặn đường những cái kia, oan hồn, cũng thêm rất nhiều coi chừng, đề phòng tình huống bỗng nhiên có biến. Cũng may Bạch Thắng U Minh chân đồng pháp sắc bén. Muốn đánh lén hắn cũng không dễ dàng, mãi cho đến Bạch Thắng đem chút ít oan hồn đều chém giết, cũng không gặp trong thành cánh lăng có cái gì biến hóa. Bạch Thắng đáy lòng ngược lại có chút lo lắng, Âm Sơn Hắc Khôi vì đột phá cảnh giới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như vậy yên tĩnh, tùy ý La Vũ Tuyền phá vỡ hắn thiết lập tại thành cánh lăng trận pháp, trừ phi, cái này tòa trận pháp đã vô dụng, Bạch Thắng cố tình xâm nhập thành cánh lăng đi. Nhưng là loại này độc thân xông địch doanh phương pháp không hợp hắn như vậy người kém cỏi,